Thiết Kiên đạt được linh kiếm quá ngắn ngủi, đương nhiên cũng không cách nào khống chế phi kiếm tiến vào trong cơ thể của Ninh Tiểu Tiểu. Song hắn lại có vật nghịch thiên là Bịa Vân kiếm linh, có thể khống chế phi kiếm thay hắn, đương nhiên là không e ngại gì nữa. Đúng lúc này, đột nhiên cơ thể của Ninh Tiểu Tiểu cứng đờ, thân hình bỗng nhiên nghiêng về phía sau, trực tiếp thoát ra khỏi đôi tay của Thiết Kiên. Đôi mắt của nàng bỗng nhiên trợn tròn, nơi mi tâm hiện ra một sợi tơ đỏ thẫm, tách ra thịt hướng ra bên ngoài. Thiết Kiên tập trung nhìn vào, từng tia từng sợi tơ màu bạc từ mi tâm của Ninh Tiểu Tiểu chậm rãi lộ ra, cứ như run trườn vặn mèo, thoạt nhìn vô cùng quỷ dị. Chuyện liên quan đến an nguy của Ninh Tiểu Tiểu, hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ lặng lẽ chờ phi kiếm triệt để bức ra vật bám vào trong cơ thể của Ninh Tiểu Tiểu. Sau một lát, tơ da chui ra từ mi tâm trung đã dài tới 3 m, nhưng vẫn chịu chui hẳn ra ngoài, trái lại gò má của Ninh Tiểu Tiểu đã kinh biến đến mức trắng bệnh, không có chút máu nào nữa. Thiết Kiên rất lo, rốt cục vẫn chịu đựng không nổi, hai tay phóng ra quang mang đỏ đầm nằm lấy sợi tơ màu bạc, dùng sức lôi mạnh ra ngoài. A, a, a, tiếng hét thảm thiết tan nát cõi lòng từ trong miệng của Ninh Tiểu Tiểu truyền ra. Đôi tay của Thiết Kiên không khỏi run lên, tất nhiên rất đau khổ. Bất quá việc đã đến nước này, hắn không thể do dự, còn chần chờ nữa, chỉ sợ Tiểu Tiểu sẽ thực sự gặp nguy hiểm. Hắn cắn răng một cái, trong lòng quyết đoán, dồn sức kéo mạnh sợi tơ ra bên ngoài. Phốc văng lên. Một hạt châu màu đỏ ngỏm, dính với rất nhiều sợi tơ bạc tua tủa, bị kéo ra khỏi mi tâm của Ninh Tiểu Tiểu. Một thanh phi kiếm mỏng manh theo sát phía sau bay ra. Sau khi hạt châu màu đỏ ngòm bị lôi ra, lập tức ở giữa không trung kịch liệt uốn éo, di chuyển giữa không trung, lộ ra tướng mạo sẵn có, lại là một con ngươi đỏ ngòm lớn bằng trái nhãn. Con ngươi quay tít một vòng, nhìn vịp phía Thiết Kiên, sợi tơ màu bạc dính trên đó căng mạnh, như tên bắn lao về phía mi tâm của Thiết Kiên. Thiết Kiên vẫn lo lắng cho Ninh Tiểu Tiểu, nhưng lại sơ sẩy bản thân, lần này quá chủ quan, bị tơ bạc này trong nháy mắt lao tới, bắn thẳng vào mi tâm. Vật kia lại muốn nhân cơ hội đoạt xá hắn. Cũng may thể phách đã trải qua tôi luyện ở thang lên trời tại huyền âm bí cảnh. Đã mạnh mẽ hơn xưa, sợi tơ bạc chỉ là làm chảy chút ra, nhưng không thể chui vào trong. Yến Tử ở bên cạnh bị cảnh tượng bất ngờ này làm cho hết hồn, nàng hét lên sợ hãi, liền chạy đến đây. Giúp huynh chăm sóc Tiểu Tiểu. Thiết Kiên vừa dùng tay đâm vào tơ bạc tại mi tâm của hắn, vừa dặn dò. Yến Tử nghe vậy, vội ôm lấy sắc mặt trắng bệch Ninh Tiểu Tiểu, lui về phía sau mấy bước, kéo giãn khoảng cách với hắn. Chỉ thấy Thiết Kiên nắm lấy sợi tơ màu bạc, máu chảy ròng ròng lôi ra khỏi cái trán, nắm rất chặt, hỏa diễm đỏ rực trong lòng bàn tay bay lên, trong nháy mắt đã bao trùm toàn bộ con ngươi màu đỏ. Bị liệt diễm thiêu đốt, con ngươi màu đỏ ngòm nhất thời rằng co kịch liệt, mặt ngoài toát ra từng sợi vũ khí màu hồng, lại như ẩn chứa tinh huyết khí tức, toàn bộ đều bốc hơi. Thiết Kiên thấy thế, cười lạnh một tiếng, tâm niệm vừa động, ngọn lửa màu vàng trong đan điền lập tức run rẩy, một luồng hỏa tuyến lập tức từ trong lòng bàn tay bắt đầu bay ra. Hỏa diễm đỏ đậm kết hợp dị hỏa màu vàng, nhiệt độ nhất thời tăng vọt gấp đôi, càng thêm kịch liệt nung khô nhãn châu. Con ngươi màu đỏ ngòm trong nháy mắt phóng đạo, dọc theo những sợi tơ màu bạc đống nhiên lóe lên huyết quang, như kim thép đâm tủa khắp nơi, dựng lên một bức màn ánh sáng màu hồng xung quanh, chật vật ngăn chặn sự thiêu đốt của ngọn lửa. Thiết Kiên không nói gì đưa hai tay ép về phía con ngươi màu đỏ ngòm, ngọn lửa màu vàng xông ra từ trong lòng bàn tay, càng tăng vọt gấp đôi. Trong lúc cả hai đang giằng co kịch liệt, phía sau một tảng đá lớn ngoài khe núi, một gã nam tử mặc áo bào cho vóc người cao thon đột nhiên lắc mình ra. Kẻ này có hình dạng cổ quái, tuy có mặt, lại không có ngũ quan, chính là kẻ biến mất đã lâu, người không mặt cơ vô tương. Chỉ thấy kẻ bên ngoài vung tay lên, dùng tơ máu điều khiển một thanh pháp kiếm, đâm thẳng về phía hậu tâm của Thiết Kiên. Thiết đại ca, cẩn thận phía sau. Yến Tử phát hiện, liền vội vàng kêu lên. Thiết Kiên nghe tiếng, không quay đầu nhìn lại, tâm niệm vừa động, trôi tử kiếm vàng dòng cũng đã bay lên không trung, bay ngang qua thai của hắn. Lao về phía cơ vô tương. Chỉ nghe ken một tiếng, hai thanh kiếm chém vào nhau giữa không trung. Thanh pháp kiếm không biết phẩm cấp lóe lên quang mang, trong nháy mắt đứt làm hai đoạn, rơi xuống đất. Sau khi giả trang thành tư đồ nhiên tố giác Thiết Kiên và Yến gia với triều đình, cơ vô tương vẫn ở lại Việt quốc, trợ giúp Phong Thanh Tử tiến hành rất nhiều trò âm hiểm, toàn lực xúi dục chiến sự giữa hai nước bạo phát. Nửa tháng trước, hắn bỗng nhiên thu được mật thư từ kinh đô của Tấn Quốc chuyển tới, Sương Ninh Tiểu Tiểu đột nhiên làm cho phụ thân Ninh Kham bị thương nặng. Trốn thoát khỏi Tấn Quốc Kinh, khiến Phong Thanh Tử rất là tức giận, hạ lệnh truy nã nàng ta. Vì vậy y bèn truy theo dấu vết, tìm đến nơi này. Cơ vô tương vốn định chờ lúc Thiết Kiên và con ngươi cổ quái giằng co, muốn làm ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc. Khi thấy một kích không trúng, liền quyết đoán từ bỏ, thân hình lóe lên, chuẩn ra khỏi khe núi. Thiết Kiên đang muốn ra lệnh phi kiếm đuổi theo, liền nghe thấy thanh âm thỉnh thịch vang lên. Chương 54, phong ấn thân thể. Trên con ngươi màu đỏ ngòm, đột nhiên bùng lên một mảng sương mù lớn màu đỏ, nổ đứt tất cả sợi tơ bạc xung quanh. Đồng thời cũng sắp bức lui hỏa diễm xung quanh, tránh thoát khỏi tay của Thiết Kiên, lao như tên bắn về phía Cơ Vô Tương rời đi. Thiết Kiên cũng bị bất ngờ, dội ngược lại mấy bước. Chờ sau khi hắn đứng vững, muốn đuổi theo, đã không còn thấy bóng dáng con ngươi màu đỏ ngòm và Cơ Vô Tương. Thiết đại ca, huynh mau đến xem Linh cô nương, tình trạng huống của nàng dường như không tốt lắm. Yến Tử lo lắng kêu lên. Chỉ thấy sắc mặt của Ninh Tiểu Tiểu vô cùng kém, hai con ngươi dưới mi mắt chớp động, nhưng chưa từng mở. Thiết Kiên nghe vậy, vội vã lắc mình đi tới bên cạnh Yến Tử, ôm lấy Ninh Tiểu Tiểu vào lòng, trở tay lấy ra một viên triều lộ đan, đút cho nàng ta ăn. Thấy sắc mặt của nàng ta đã có chuyển biến tốt, hắn giơ một bàn tay lên, nhẹ nhàng đặt tại vị trí mi tâm, chậm rãi truyền pháp lực trong cơ thể mình vào trong đó. Phàm là dị vật phụ thể, bất kể là vật gì, vì để phát triển lớn mạnh, nó nhất định sẽ hút tinh huyết của ký chủ, vì khống chế thân thể của ký chủ, nhất định tổn hao thần hồn của ký chủ. Cho nên trước lúc nó thoát ly ký chủ, thường thường đều sẽ hút sạch tinh huyết của túc chủ, đồng thời triệt để phá hủy thần hồn. Con ngươi màu đỏ ngòm bị Thiết Kiên thô bạo bước ra khỏi cơ thể của Ninh Tiểu Tiểu, cho nên nó không có thời gian hút tinh huyết của Ninh Tiểu Tiểu, nhưng nó lại tổn thương gây cực lớn với thần hồn của nàng. Thiết Kiên truyền pháp lực vào trong cơ thể, trợ giúp nàng trấn an thần hồn rối loạn, cố sức ca chữa trị tổn thương. Sau một hồi lâu, Thiết Kiên mồ hôi đầm địa, lúc sắp đuối sức, Ninh Tiểu Tiểu rốt cục ư một tiếng, chậm rãi mở hai mắt ra. Sau khi nhìn thấy khuôn mặt đầy quan tâm và lo lắng của Thiết Kiên, nàng lập tức giang hai tay, ôm thật chặt cổ của hắn. Kiên ca. Vừa gọi ra tên của hắn, nàng lại không nhịn được khóc lên. Yến Tử còn ở bên cạnh nhìn vào, Thiết Kiên liền cảm thấy có chút xấu hổ, vỗ nhẹ nhẹ vào lưng của nàng, xoa dịu. Không sao, đã không sao. Ninh Tiểu Tiểu sau một lúc nức nở, cũng chú ý tới Yến Tử ở bên cạnh, bèn buông lòng tay ra. Yến Tử chớp mắt, gật đầu, xoay người qua một bên. Xảy ra chuyện gì, sao muội lại bị vật kia phụ thân? Thiết Kiên sờ gò má của Ninh Tiểu Tiểu, hỏi. Ngày đó ở bờ sông La Phủ, sau khi chia tay với huynh, Ninh Tiểu Tiểu xoa xoa mi tâm đau nhức, nỗ lực nhớ lại, kể hết ký ức ít ỏi mình còn nhớ được, nói cho Thiết Kiên nghe. Sớm biết như vậy, lúc đầu huynh nên mang muội cùng đi. Thiết Kiên đấm một quyền lên mặt đất, hối tiếc nói. Đừng nói như vậy. Ninh Tiểu Tiểu kéo cánh tay của hắn, có chút đau lòng nói. Sau đó, muội vẫn lúc tỉnh lúc ngủ cho tới ngày hôm nay. Thiết Kiên lại hỏi. Không kém bao nhiêu, trí nhớ của ta có chút hỗn loạn, chỉ là được những chuyện đứt quãng. Ninh Tiểu Tiểu nhắm hai mắt, lắc đầu nói. Vậy muội có biết thứ phụ thân lên người muội đến tột cùng là cái gì không? Thiết Kiên hỏi. Nó tự xưng là khôi lỗi chi tâm, thỉnh thoảng sẽ liên hệ với thượng giới gì đó, muội chỉ lờ mờ cảm ứng được mấy lần, nhưng cũng không biết nhiều. Ninh Tiểu Tiểu tiếp tục nói. Khôi lỗi chi tâm. Thì ra là vậy, vậy thì rõ rồi, trách không được lúc trước muội đột nhiên biết sử dụng cơ quan khôi lỗi thuật. Tiểu Tiểu, xin lỗi. Thiết Kiên trầm ngâm chốc lát, nói. Thiết Kiên, huynh đã cứu muội, còn nói xin lỗi gì chứ? Ninh Tiểu Tiểu mở mắt, có chút không hiểu nói. Nếu huynh đoán không sai, khôi lỗi chi tâm sở dĩ phụ thân trên cơ thể của muội cũng là bởi vì dị hỏa trên người của huynh, nếu như không phải huynh, muội sẽ không phải chịu kiếp nạn lần này. Thiết Kiên hổ thẹn nói. Cho nên muội gặp phải việc này, bởi vì muội là vị hôn thê của huynh, nếu không quen huynh, đương nhiên cũng sẽ không bị phụ thể. Cho dù muội là vị hôn thê của huynh, chúng ta sẽ đồng cam cộng khổ, huynh cũng đâu cần nói xin lỗi. Ninh Tiểu Tiểu đông nhiên cười giả dối, hai lún đồng tiền hám sâu, ngọt ngào nhìn Thiết Kiên. Yến Tử đứng ở cách đó không xa, yên lặng nhìn cảnh tượng này, cảm xúc trong lòng nổn ngang. Hai người Thiết Kiên vừa trò chuyện, Ninh Tiểu Tiểu đông nhiên ngáp dài, thần sắc có vẻ vô cùng buồn ngủ. Làm sao vậy, mệt mỏi sao? Thiết Kiên ân cần hỏi. Ân, có chút mệt mỏi, buồn ngủ. Ninh Tiểu Tiểu gật đầu, nhỏ giọng nói. Thiết Kiên nhìn quanh bốn phía, chỉ thấy chung quanh núi đá vỡ nát, đứt đoạn hỗn loạn khắp nơi, thi thể của thiết thủ cũng còn nằm ở bên đó, trong lòng căng cứng, yên lặng nhìn sang hướng khác. Nơi này cách Bình Lăng Quan quá gần, vừa rồi tiếng đánh nhau không nhỏ, có lẽ sẽ không đưa thu hút sự chú ý của quân đội Việt Quốc, lỡ bọn họ phái quân tu sĩ qua đây, sẽ phiền phức, trước rời khỏi đây rồi nói sau. Yến Tử đi tới, nhắc nhở. Ninh Tiểu Tiểu nghe vậy, lúc này mới chú ý tới Yến Tử, ngẩng đầu nhìn, hỏi vị cô nương này là hảo bằng hưu của huynh ở Việt Quốc 4. Thiết Kiên hơi chần chờ nói. Ninh Tiểu Tiểu nghe được sự ấp úng trong câu nói của hắn, chỉ khẽ a một cái tiếng, sau đó mỉm cười với Yến Tử. Yến Tử cũng gật đầu với Ninh Tiểu Tiểu, nhưng trong thần sắc thì lại mơ hồ ảm đạm vài phần. Đi thôi. Thiết Kiên dứt lời, đang muốn ôm ngang Ninh Tiểu Tiểu lên, người sau đột nhiên biến sắc, đống kêu lên, tỷ vừa nói gì? Nơi này cách Bình Lăng Quan không xa. Nguy rồi, xảy ra đại sự. Giọng của nàng đột nhiên tăng cao vài lần, làm cho Yến Tử và Thiết Kiên giật nảy mình. Làm sao vậy? Thiết Kiên nghi hoặc hỏi. Yến cô nương vừa rồi vừa nói Bình Lăng Quan, trong đầu của muội đột nhiên nhớ một cuộc nói chuyện giữa Phong Thanh Tử cùng cha muội. Ninh Tiểu Tiểu khẩn trương nói. Bọn họ nói gì? Thiết Kiên vội hỏi. Bọn họ mưu đồ bí mật khơi mào đại chiến hai nước Tấn Việt lần này, gây chiến không phải vì vương đồ bá nghiệp, mà đơn thuần là để luyện chế một thanh huyết linh kiếm. Một thanh huyết linh kiếm có thể sản sinh kiếm linh. Ninh Tiểu Tiểu run giọng nói, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Thiết Kiên đã trở thành linh kiếm sư, sau khi nghe thấy lời ấy, thoáng tự đánh giá, liền hiểu rõ. Ý của muội là bọn họ định nhân lúc lượng quân giao tranh, dùng vong linh binh tướng chết trận trên chiến trường làm vật hiến tế, để luyện chế linh kiếm sao? Thiết Kiên nghiêm túc hỏi. Ninh Tiểu Tiểu sau khi nghe xong, cũng khẽ lắc đầu một cái, chậm rãi nói. Không phải, so với huynh tưởng tượng còn tồi tệ hơn. Bọn họ muốn bày trận trên chiến trường, đợi lúc đại quân hai nước quyết chiến, đưa bọn họ đồng thời hiến tế, lấy 100 vạn linh hồn để ngưng kiếm, tụ linh. Từ đó luyện chế ra một thanh linh kiếm cường đại nhất từ cổ chí kim. Yến Tử nghe xong, chợt cảm thấy lạnh cả sống lưng, có chút không dám tin. Thiết Kiên không có chút hoài nghi, nếu thật lấy mấy triệu huyết khí và sinh hồn của binh sĩ mạnh mẽ để luyện kiếm, tác dụng đương nhiên không phải dân chúng bình thường có thể sánh bằng. Luyện chế ra được một thanh linh kiếm mạnh nhất thế gian, cũng không phải si tâm vọng tưởng. Một khi kiếm này luyện thành, khí sát phạt nhất định là số một thế gian, kiếm linh sinh ra cũng nhất định là hung linh khát máu, đến lúc đó đừng nói là hai nước Tấn Việt, chỉ e là toàn bộ thiên hạ, chỉ sợ sẽ phải sinh linh đồ thán. Không được, ta phải ngăn cản việc này. Thiết Kiên nắm chặt tay, kiên định nói. Thiết Kiên, chỉ dựa vào sức của một mình huynh, không thể làm được chuyện này, huynh nên biết, Phong Thanh Tử sớm đã là tu sĩ kim đăng kỳ, huynh không phải là đối thủ của lão. Trong lời nói của Ninh Tiểu Tiểu tràn ngập lo lắng, thanh âm lại đột nhiên trở nên nhỏ đi. Thiết Kiên cảm thấy cơ thể của Ninh Tiểu Tiểu đột nhiên mềm nhũn, đổ ập xuống, trong lòng nhất thời căng thẳng, vội vã ấn vào dưới cổ của nàng. Phát giác mạch đập tuy khá chậm không có chút sức, nhưng vẫn là còn nhúc nhích, lúc này mới hơi yên lòng. Hắn thử nhẹ nhàng rung rung bả vai của Ninh Tiểu Tiểu, khẽ gọi vài tiếng, người sau không có bất kỳ phản ứng. Thiết Kiên yên lòng đôi chút, sau đó hắn vội vã đặt tay để ở sau lưng của nàng, liên tục chuyển pháp lực vào trong cơ thể nàng. Nhưng mà qua một lúc lâu, Thiết Kiên đã chảy mồ hôi ướt lưng, Ninh Tiểu Tiểu cũng không có muốn dấu hiệu tỉnh lại. Mà Yến Tử ở bên cạnh, cũng cao đôi mi thanh tú lại, không dám mở miệng quấy rầy. Sau một hồi lâu, Thiết Kiên rốt cục chán nản để tay xuống, sắc mặt trở nên cực kỳ xấu. Thiết đại ca, chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể như vậy? Yến Tử liền vội vàng hỏi. Hẳn là bị khôi lỗi chi tâm đoạt sắc quá lâu, thân hồn của nàng đã bị hao tổn, không còn cách nào bảo trì tỉnh táo. Thiết Kiên lắc đầu nói. Vậy làm sao mới có thể cứu nàng? Yến Tử hỏi. Viên mắt của Thiết Kiên đường đỏ, có chút mất hồn mất vía lắc đầu. Bất luận như thế nào, chúng ta trước mang tiểu tiểu cô nương rời đi nơi này, sau đó lại nghĩ biện pháp. Yến Tử nhìn Thiết Kiên, mở miệng nói. Thiết Kiên nghe vậy, nhìn thoáng qua Ninh Tiểu Tiểu trong ngực, gật đầu. Hắn cùng với Yến Tử chôn cất đơn giản xác của thiết thụ thi thể, sau đó lấy ra tấm ván gỗ làm mộ bia, cắm vào trước mộ phần. Sau đó, hắn liền cong Ninh Tiểu Tiểu, cùng Yến Tử đi về phía khe núi, chạy tới gần Bình Lăng Quan. Cùng lúc đó, trong một khu rừng cây cối thưa thớt cách hai người mấy chục dặm, Cơ Vô Tương ở trong rừng không ngừng chạy như điên, vừa nhảy như vượn, vừa cẩn thận quay đầu nhìn xung quanh. Ở sau y mấy trăm trượng, một tia sáng màu xích hồng yêu dị, chớp động như bay giữa không trung, vừa ẩn vừa hiện, liền có thể bay vút hơn 10 trượng, rất là kỳ dị. Cơ Vô Tương vô cùng sợ hãi, từ sau khi chạy trốn khỏi sơn ao, y không bị phi kiếm cổ quái của Thiết Kiên truy sát, ngược lại bị một con ngươi đỏ như máu đuổi theo không tha, đã chạy trốn suốt mấy chục dặm. Y dìa vịn vào một gốc cây cổ thụ chọc trời, tiết hầu phập phồng, hình như đang thở dốc, hiển nhiên cũng là mệt mỏi không nhẹ. Mà khi y quay đầu nhìn lại con ngươi đỏ như máu, liền hoảng sợ phát hiện, vật kia không thấy đâu. Kỳ thực lúc đầu Cơ Vô Tương cũng là một công tử tướng mạo anh tuấn văn nhã, vì tu luyện công pháp tà đạo, mới dẫn đến dáng dấp người không ra người quỷ không ra quỷ hiện tại. Y đối với vật thai họa cổ quái tự có cảm ứng, hiểu rất rõ, vật kia tuyệt đối không phải hiền lành, không muốn dính vào. Đang vừa thở phào một hơi, định tiếp tục chạy trốn, vừa mới xoay người, liền đứng im ngay tại chỗ. Một con ngươi cổ quái đỏ như máu, đống dưng hiện lên trước trán của y. Không đợi y có bất kỳ động tác gì, con ngươi trên liền tủa ra hàng loạt sợi tơ màu bạc, lập tức bắn vào mi tâm của y, trực tiếp phá vỡ lớp ra ngoài, cứng rắn chui chen. Á! Cổ họng của Cơ Vô Tương phát ra tiếng hét bất hận, thanh âm thống khổ vang vọng sơn lâm,

không có bất kỳ do dự nào, trực tiếp nhún người nhảy tới trước, nhảy xuống ngoài tường thành. Nhưng mà, còn chưa đợi thân hình rơi xuống đất, trên đỉnh đầu liền có một đạo kiếm màu tím quét qua, trực tiếp gọt bay phân nửa xương đỉnh đầu và gương mặt của gã. Gã ngay cả hét lên một tiếng thảm thiết cũng không thể phát ra, lúc đó mệnh tới hoàng tuyển, thi thể rơi xuống đất, làm văng lên một đám bụi mù. Quảng Lương Vương cầm trường kiếm, đứng ở trên góc mái tường, mặt không đổi sắc chậm rãi thu trường kiếm vào. Có thể gửi tín hiệu. Ông không xoay người, phân phó với lính liên lạc ở sau lưng. Trên chiến trường, 130,000 Việt quốc đại quân dưới sự trùng kích của đại quân Tân Quốc, chiến tổn cực lớn, rất nhanh đã có mấy vạn nhân mã chết trận. Chỉ có thể vừa ngoan cố kháng địch bao vây tiêu trừ, vừa chậm rãi tiến về phía cửa thành Bình Lăng Quan. Nhưng mà, trong lúc bọn hắn đã hoàn toàn bị bao vây, cửa thành Bình Lăng Quan cũng đã lần nữa đóng lại, xe bắn nỏ trên đầu thành cũng đã lui xuống, đổi thành hơn ngàn tên cung tiễn thủ, từng người dương cung cài tên, nhắm ngay đại quân Tấn Quốc đang xông tới, vận sức chờ phát động. Trong lúc Tấn quân đang dự định thừa thế nuốt trọn quân đội Việt quốc, trên tường thành lại vang lên trận trận tiếng trống rung trời. Giống như vang vọng kết nối, trên chiến trường đống nhiên cũng vang lên trận trận âm thanh như sấm rền, đại địa cũng theo đó kịch liệt rung động. Chỉ thấy bên trái chiến trường, bụi mù cuồn cuộn, giống như rất nhiều trúc long màu vàng bay thẳng lên trời, một chi kỵ binh mặc giáp nhẹ màu trắng của Việt quốc, cầm trong tay trường thương xung phong lao về phía kỵ binh cánh trái của Tấn quốc. Ở tại phía sau, mênh mông bộ binh Việt quốc, có tới vài chục vạn quân, đi theo kỵ binh đánh chớp nhoáng, thanh thế rất lớn. Chi đại quân Việt quốc này có quân số khổng lồ, ngoại trừ là quân đội vốn trú đóng trong Bình Lăng Quan, còn lại đại đa số là nhánh phục binh trú đóng ở Lượng Giới Sơn, mà Thiết Kiên từng nhìn thấy. Hôm nay chiến cơ vừa tới, liền lập tức lao đến. Kỵ binh Tấn quốc thấy vậy, vội vã quay ngựa, lao đến đối đầu với chi kỵ binh Việt quốc gấp rút tiếp viện. Nhưng do chuyện xảy ra bất ngờ, kỵ binh lâm thời thay đổi, dù là khoảng cách chiến mã trùng kích, hoặc là uy thế xung phong đều yếu hơn kỵ binh Việt quốc một đoạn. Hơn nữa phía sau kỵ binh Việt quốc còn có bộ binh áp trận, chỉ có một hiệp xung phong, liền bị đánh đến tán loạn, quân lính tan rã. Tàn dư đại quân Việt quốc vốn bị vây ở chính giữa mắt thấy viện binh chạy tới, mọi người càng không sợ chết, anh dũng giành lao lên trước. Không hề bại lui về phía Bình Lăng Quan, ngược lại đột phá vòng vây về phía Việt quân, hai bên trước sau giáp công, thế như trẻ tre. Mà lúc này, bộ binh giáp nhẹ của Tấn quốc rốt cục cũng chạy tới, hai nước dồn tất cả binh lực cho trận chiến này, vào lúc này toàn bộ đều đã lên chiến trường. Hơn 1 triệu người lớn, rốt cục đã lộ ra. Việt quốc bằng vào chiêu thức ấy bất ngờ đột kích cánh trái, giai đoạn đầu thu được nhất định ưu thế, nhưng có thể thừa cơ hoàn toàn đánh tan đại quân Tấn quốc hay không, còn chưa thể biết được. Trong lúc nhất thời, trên chiến trường, khắp nơi đều là âm thanh giết chóc rung trời, binh khí giao kích tiếng cùng tiếng hét thảm tê tâm liệt phế, chiến sự thảm thiết, có thể dùng cầu thây phơi khắp nơi và máu chảy thành sông để hình dung. Bình Lăng Quan bên này tiếng la hét giết giết rung trời, ầm vang không ngừng. Ngay cả quân trấn bên Lượng Giới Sơn cũng có thể cảm giác được rõ ràng. Mà lúc này ở phụ cận quân trấn, bên ngoài một ngôi nhà cỏ ở thôn xóm rách nát, Tiến Tử nhìn bầu trời xa xa, gương mặt tràn ngập lo âu. Một lát sau, nàng lại quay về trong ngôi nhà cỏ, ngồi ở bên cạnh Ninh Tiểu Tiểu đang được kén ánh sáng màu bạc bao quanh. Thiết đại ca đi lâu như vậy, cũng không biết giờ thế nào rồi. Đang bế quan tu luyện, hay đã đi đến chiến trường Bình Lăng Quan? Nàng thở dài, sâu kín nói. Ninh Tiểu Tiểu đương nhiên không có khả năng trả lời nàng, vẫn ngủ say trong kén ánh sáng, không hề phản ứng. Ninh muội muội, có chuyện này, ta ngược lại thật sự ước ao được là muội, có thể được Thiết đại ca một lòng một dạ yêu thương, nếu như huynh ấy có thể đối với ta. Ai, ta nói chuyện này để làm gì? Chỉ mong muội có thể sớm tỉnh lại. Yến Tử nói xong lời cuối cùng, cũng không nói gì nữa, chỉ có thể cười khổ. Lại nói trên tòa đài cao ở hậu phương đại quân Tấn quốc, người khoác áo giáp Triệu Tường. Lúc này tay Thuận đang siết chặt chuôi bội kiếm, trên người gã mồ hôi nóng chảy đầy, song đáy lòng lại lạnh lẽo. Ngày xưa chỉ nghe bậc cha chú đàm luận qua chiến sự thảm liệt lần trước giữa Tấn Việt với Bắc Man, gã tâm cao khí ngạo chỉ coi đó là một ván đánh cờ đoạt công danh trên chiến trường. Mà hôm nay khi sau nhìn thấy tận mắt, hắn mới biết được thơ văn tán tụng chiến công, đều là từ máu tươi viết lên, kẻ thành tướng làm vương, đều xây trên xương cốt của vạn người. Mắt thấy Tấn quân rơi xuống hạ phòng, gã nơm nớp lo sợ đi ra phía trước. Ôm quyền túi đầu với quốc sư Phong Thanh Tử ngồi trên ghế dựa lớn ở đài cao, nói, quốc sư, lúc này có thể vận dụng sức mạnh của những tu sĩ kia chưa ạ? Phong Thanh Tử trong tay đang cầm một quyển sách cổ màu xanh không biết là nội dung gì, đang nhíu mày nghiên cứu, sau khi nghe lời ấy, chỉ dương mắt nhìn một chút tình thế trên chiến trường, sau đó lại ngẩng đầu nhìn lên sắc trời, khẽ gật đầu. Ninh Kham đứng hầu ở bên cạnh lập tức hiểu ý, bèn dặn dò với lính liên lạc vài câu. Chỉ chốc lát sau, trên chiến trường liền truyền đến trận trận tiếng chuông cổ quái. Kèm theo tiếng chuông vang lên,

Nhưng đúng vào lúc này, phía chân trời xa xa bỗng nhiên hiện ra một bóng người, cưới một thanh phi kiếm màu bạc từ giữa không trung bay tới, thân hình phiêu giật bay về phía cổng thành. Quảng Lương Vương giật mình, đứng lên lẩm bẩm, chẳng lẽ còn có viện binh? Vừa dứt lời, luồng ánh kiếm màu bạc kia đã hạ xuống đầu tường, lại là một chàng thanh niên mặc áo bào trắng, chân đi tạo giày, đứng ở một trên thanh trường kiếm màu bạc lóa mắt cách mặt đất ba thước. Bên ngoài màu da hơi đen, hai tròng mắt sáng ngời, khuôn mặt dù không thể nói rõ tuấn lãng, nhưng góc cạnh rõ ràng, trên trán cột một dây cột tóc màu đỏ, quần áo trên người bay phất phơ, thoạt nhìn hơi có mấy phần phong thái kiếm tiên. Mà sau khi Quảng Lương Vương thấy rõ mặt mũi kẻ này, nhất thời như bị sét đánh, cả giận nói, Thiết Kiên, là ngươi. Tướng lĩnh xung quanh ngay vậy, nhao nhao xông tới, rút ra binh khí trong tay chĩa vào Thiết Kiên, trừng mắt nhìn. Vương gia, dù ngươi có tin hay không, chuyện Tư Đồ đại sư bị hại, không phải do ta gây ra, mà có ẩn tình khác. Thiết Kiên nhảy từ trên thiên linh tử mẫu kiếm xuống, đối với Quảng Lương Vương vì không người vái chào, tư thế thành khẩn. Quảng Lương Vương nhìn kỹ hắn, phất tay ra hiệu cho thủ hạ lui xuống, thở dài nói, việc đã đến nước này, có phải là ngươi làm hay không, không còn quan trọng nữa, Việt quốc nhất định sẽ bị diệt. Dứt lời, ánh mắt của ông lần thứ hai lộ vẻ tuyệt vọng, nhìn về chiến trường ngoài thành. Cùng lúc đó, ánh mắt của Thiết Kiên cũng đã rời về phía bên kia, cũng trở nên vô cùng nghiêm túc. Trước giải quyết phiền toái trước mắt, những chuyện khác ngày sau hay nói. Thiết Kiên đứng ở trên đầu tường, sau khi nói xong, cũng không đợi Quảng Lương Vương mở miệng, lập tức ngón tay nhập lại rạch vào khoảng không phía trước. Thiên linh tử mẫu kiếm lơ lửng giữa trời, lập tức lướt đi, hóa thành một đạo ngân hồng, bay vụt về phía phong thanh tử trên bầu trời. Trên mũi kiếm ngân quang rực rỡ, chỗ đi qua trên không thán lui, nổ đùng không ngừng, hầu như trong nháy mắt đã đến phong thanh tử trước người. Người sau khoanh chân ngồi trên không trung, tựa hồ đang ở giai đoạn quan trọng luyện chế huyết linh kiếm. Đối với thiên linh tử mẫu kiếm bay vụt đến hoàn toàn không hề biết, tùy ý nó đâm tới mi tâm của mình. Nhưng đúng lúc này, một đạo nhân ảnh đột ngột xuất hiện, cầm trong tay một thanh pháp kiếm màu đỏ, bổ xuống thiên linh tử mẫu kiếm. Song tử quang lóe, ánh kiếm màu tím liền chém vào trên mũi tử mẫu kiếm, trực tiếp đánh lệch mũi kiếm. Ninh Kham. Thiết Kiên đứng ở trên đầu thành, sau khi thấy rõ khuôn mặt của người nọ, lạnh lùng nói. Dứt lời, cổ tay của hắn di chuyển, khởi tới trước một cái. Thanh trường kiếm màu bạc đã rơi xuống dưới, lập tức thay đổi tư thế, phóng lên cao, chém thẳng vào đầu của Ninh Kham. Ninh Kham thấy thế, thần sắc khẽ biến, lập tức lắc mình tránh thoát, đồng thời một kiếm quét ngang, chặn ngang trường kiếm. Chỉ nghe ken một tiếng âm vang. Ngay sau đó, trên trường kiếm màu bạc liền có một đoàn ngân quang vọt ra, hấp thu uy năng một kích kia, lần nữa bạo phát. Oeng! Ninh Kham bị cổ đạo lực phản chấn, trong miệng nhất thời phun ra một ngụm máu, ngã xuống phía dưới. Mà phong thanh tử vốn đang nhắm mắt ngồi xếp bằng, cũng bị lực trùng kích ảnh hưởng, chậm rãi mở hai mắt ra. Y thì khẽ gắt một tiếng, mắng một câu phế vật, lập tức vung áo bào, bao phủ lấy phi kiếm màu trắng bạc. Chỉ thấy đạo bào màu tím lóe lên quang mang, bảy ngôi sao theo phía trên bừng sáng quang mang, ống tay háo nhất thời phồng lớn mấy chục lần, lập tức giam cầm thiên linh tử mẫu kiếm. Phi kiếm bị thu vào trong tay háo, nhất thời bị giam, ở bên trong trái sông phải phá, khiến cho ống tay háo gồ lên như cái bọc lớn. Song làm sao cũng không thể thoát ra. Kiên nhi, đồ tôn tốt của ta. Ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Thật không hổ là người có thể thức tỉnh dị hỏa phệ hồn, mới ngắn ngủi thời gian mấy năm, cũng đã là tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, cho dù dùng cụm từ, thiên tài và yêu nghiệt để tán thưởng ngươi, cũng không quá đáng. Trên gương mặt anh tuấn của phong thanh tử, nở một nụ cười, xa xa đánh giá Thiết Kiên, chậm rãi nói. Sắc mặt của Thiết Kiên hầm hầm, nhìn phong thanh tử, không nói gì. Ngươi là một người thông minh. Thiên phú trên con đường luyện kiếm rất tốt. Chỉ cần ngươi giao ra dị hỏa trên người, bản tọa chẳng những đảm bảo ngươi không chết, còn có thể dạy toàn bộ tâm đắc luyện kiếm cả đời cho ngươi. Thừa kế y bát của bản tọa, từ nay về sau trong hai nước Tấn Việt, ngươi dưới một người, trên vạn người. Phong thanh tử hơi dừng một chút, lại mở miệng nói. Phong thanh tử, ngươi thân là linh kiếm sư, lại có địa vị quốc sư tôn quý, vì của tư dục của bản thân không màng tính mạng của hàng vạn hàng nghìn sinh linh, kế thừa y bát của ngươi. Lẽ nào cũng phải bắt chước ngươi khiến sinh linh đổ thán sao? Xin lỗi, ta làm không được. Thiết Kiên lạnh lùng cự tuyệt. Ha ha, khó có được thật có một lần động tâm muốn truyền thụ y bát, kết quả còn bị cự tuyệt. Mà thôi. Nếu rượu mời không uống, vậy cũng chỉ có mời ngươi uống rượu phạt. Phong thanh tử cười ha ha nói. Y thì còn chưa dứt lời, thần sắc lại chợt biến đổi, vừa kinh vừa sợ nói ngươi đã làm gì? Không có gì, chỉ là bị hủy kim đan của ngươi mà thôi. Thiết Kiên mỉm cười. Dựng thẳng L ngón trỏ, thản nhiên nói. Một kiếm quang màu vàng dòng mỏng manh bay vút quay về, sau khi bay vòng quanh ngón tay của y một vòng, diều võ dương oai vậy lơ lửng ở bên người y. Cùng lúc đó, Ở trung tâm chiến trường, viên kim đan huyết hồng ở phía trên thanh trường kiếm màu đỏ ngòm, đột nhiên két giòn vang một tiếng, nứt ra một khe hở. Phong Thanh Tử thấy thế, nhất thời phát ra một tiếng gào thét thê lương, há to miệng, để hút trở về. Một khí lưu mà mắt trần cũng có thể nhìn thấy, lập tức bay ngược về trong miệng của Ilya, viên kim đan này cũng theo đó bay trở về trong miệng của Ilya. Tầng hỏa diễm bao phủ ở trên pháp kiếm màu máu cũng theo đó thu lại, biến mất không thấy. Ngay sau đó, chợt nghe trong hư không truyền đến âm thanh ông ông. 36 cái phá hồn đinh và 72 cây dẫn huyết trụ phía dưới đồng thời chấn động, quang mang phai nhạt, màn sương mù màu máu bao phủ toàn bộ chiến trường cũng bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Lưỡng quân Tấn Việt mới vừa rồi vẫn còn đang đấm máu chém giết, đã tổn thất quá nửa. Người may mắn còn sống sót, lúc này đều giống như bị hút hết tinh khí thần, từng người hề vải ngã xuống đất, khuôn mặt mở mịt. Sau khi nhìn thấy cảnh tượng núi thây biển máu khủng bố xung quanh, bọn họ lập tức nhớ lại sự việc huyết tinh tàn sát lúc trước giữa lẫn nhau, thần sắc nhất thời trở nên vạn phần hoảng sợ. Quảng Lương Vương bị cảnh tượng kinh hoàng trước mặt dọa sợ, lúc này mới chật vật hồi phục tinh thần lại, vội vàng ra lệnh đánh trống, triệu hoán toàn quân lui lại. Thiết Kiên thấy thế, không tiếp tục công kích Phong Thanh Tử, mà phi thân lướt vào trên chiến trường, chỉ huy tử kiếm vàng dòng lướt gấp chung quanh, chặn ngang chạm đứt hơn 10 cái phá hồn đinh và dẫn huyết trụ, triệt để phá hủy toàn bộ đại trận huyết tế. Mà kim đan của Phong Thanh Tử bị thương, sau khi triệu hồi về trong cơ thể, liền lập tức điều tức chữa trị, căn bản không định ngăn cản hắn. Thân hình của Thiết Kiên lóe lên, nhân cơ hội bay về phía thanh huyết linh kiếm chưa luyện thành. Chờ đến phụ cận, hắn liền thấy Văn Lộ trên thanh trường kiếm màu máu vẫn còn đang ngọ nguậy, dường như đang hút máu, thoạt nhìn vô cùng quỷ dị. Thiết Kiên vừa nghĩ, phi kiếm xích hồng lập tức bắn nhanh như điện, chém về phía trường kiếm màu máu một phát. Nhưng vào lúc này, trên thanh trường kiếm màu máu, một tiểu nhân màu máu mơ hồ lại đột nhiên hiện lên, sau đó nhìn hắn cười quái dị một tiếng, liền chui vào trong huyết kiếm. Kiếm Linh. Chương 60, đột nhiên xảy ra dị biến. Thiết Kiên trong nháy mắt liền nhận ra vật nhỏ kia, hắn biết dù nó chưa hoàn toàn trưởng thành, nhưng cũng đã sản sinh linh trí. Sau này nếu cho nó cơ hội tàn sát lượng lớn sinh linh, vô cùng có khả năng một lần nữa tiến hóa tới tầng thứ mới. Tử kiếm màu vàng dòng chém tới, sóng lại chém vào khoảng không. Thanh trường kiếm màu máu đột ngột vút lên khỏi mặt đất vào lúc Kiếm Linh nhập vào, bay vào không trung. Muốn hủy linh kiếm của ta, mơ tưởng. Phong Thanh Tử không thèm hoàn toàn áp chế thương thế của kim đan, vươn tay ra, nắm lấy huyết linh kiếm bán thành phẩm ở trong tay. Kiếm vừa đến tay, một cỗ huyết khí nồng đậm nhất thời sộc vào trong óc của y, khiến cả người y giống như bị giáng mạnh một phát đúa tạ, hai mắt một hồi mê muội, lảo đảo từ trên trời cao rớt xuống dưới. Lúc sắp đập xuống mặt đất, đôi mắt của y lại đột nhiên lóe lên huyết quang, lần nữa khôi phục tỉnh táo, thân hình đảo ngược một cái, vững vàng đặt lên mặt đất. Nhưng mà y vừa mới đứng vững, trường kiếm trong tay nhất thời tuột khỏi, lại không bị y khống chế, hóa thành một vệt sáng màu máu, lập tức tiến vào trong hàng ngũ tấn quân. Nơi mà kiếm quang đi qua, máu tươi bắn tung tóe, lại có mấy trăm người lập tức bị xuyên tim, trong khoảnh khắc bị hấp thụ tinh huyết sinh hồn, hóa thành một cỗ hài cốt ngã xuống đất. Mắt thấy huyết linh kiếm mất khống chế, lại muốn tự mình đại khai sát giới, Phong Thanh Tử vội vã kết kiếm quyết, bấm tay chảo vào trong hư không. Bước tiến của huyết linh kiếm nhất thời bị kiềm hãm, như là vừa lọt vào một lồng giam vô hình, căn bản không thể nhúc nhích. Phong Thanh Tử từ trong hư không bước ra mấy bước, đi tới bên thân kiếm, nhẹ nhàng búng ngón tay lên thân kiếm. Keng. Huyết linh kiếm run rẩy không ngừng, dường như vô cùng không cam lòng bị thuần phục, vẫn không ngừng dãy rủa. Đừng náo loạn nữa. Một tay của Phong Thanh Tử nắm chặt chuôi kiếm, tay kia kết đạo ấn giữa hư không, lãnh đạm nói một câu. Thanh huyết linh kiếm lập tức như bị sét đánh, sau khi rung mạnh, đã không còn bất kỳ dị trạng nào nữa, ngoan ngoãn nằm trong tay của y. Cách đó không xa, Ninh Kha mới vừa bị Thiết Kiên đánh rớt trên đất thấy thế, sau một lúc do dự, vẫn cẩn trọng đi ra phía trước, chắp tay cúi người nói, chúc mừng sư tôn, luyện thành huyết linh kiếm. Ngươi hộ pháp cho bản tọa như vậy sao? Phong Thanh Tử không chút vui vẻ, ngược lại lạnh lùng nhìn lão. Sư tôn thứ tội. Ninh Kham sợ hãi không ngớt. Phong Thanh Tử hư lạnh một tiếng, đang muốn nói tiếp, lại nhìn thấy ống tay áo bên trái của mình đột nhiên không gió tự bay, nơi lúc trước bị lôi điện đốt thủng một lỗ, một ánh sáng màu bạc chói mắt lao vụt ra. Không đợi y có hành động gì, đoàn ánh sáng bạc kia liền từ trong tay áo bên trái bạo nứt ra. Nhưng thấy nửa bộ đạo bào hoàn toàn nổ nát, hóa thành cho bụi, một thanh trường kiếm màu bạc từ đó bắn nhanh ra, bay trở về phía Thiết Kiên. Phong Thanh Tử vung tay, trong nháy mắt khuấy động sóng khí xung quanh, trên cánh tay trần ngoại trừ có chút vết đỏ ra, không có những vết tích khác, cứ như không chịu nửa điểm thương tổn. Khí lực của tu sĩ kim đan cảnh đã vượt xa tu sĩ trúc cơ kỳ, rất mạnh mẽ, chỉ sợ cũng chỉ có linh kiếm mới có thể tổn thương. Y dịch túi đầu nhìn thoáng qua cánh tay, ngũ quan anh tuấn trên lộ vẻ dữ tợn. Sau một tiếng hừ lạnh, thân hình chợt lóe, liền biến mất ngay tại chỗ, ngay sau đó đột nhiên xuất hiện ở trước người Thiết Kiên. Đi chết đi. Phong Thanh Tử quát khẽ một tiếng, huyết linh kiếm trong tay hóa thành một đạo huyết quang, quét ngang Thiết Kiên. Thiết Kiên sớm có phòng bị, một lần nữa triệu hồi mẫu kiếm màu bạc vào tay, đón đỡ đòn đánh, chặn mũi kiếm của huyết linh kiếm. Hai kiếm chạm nhau, Thiết Kiên chỉ cảm thấy một lực lượng khổng lồ bài sơn đảo hải, mang theo huyết khí khuynh đảo bàng bạc khiến người sợ hãi, dường như biển máu đón đầu nhào xuống, một tòa núi thây phủ đầu, khó có thể ngăn cản. Trong nháy mắt, thân thể của hắn tựa như diều đứt dây, bay ngược ra ngoài. Thình thịch. Thiết Kiên văng vào trong đống xác chết đầy máu tanh, liên tục lộn mấy vòng mới ngừng lại được. Hắn lấy thế xoay người đứng lên, phun ra một ngụm máu, trường kiếm trong tay lại đưa ngang, ngăn cản ở trên đỉnh đầu. Keng. Lại là một tiếng âm vang, Phong Thanh Tử đuổi sát theo, lại chém xuống đầu một kiếm. Thiết Kiên bị ép chật vật ngăn cản, thân thể chùn xuống dưới, trực tiếp lún vào trong lòng đất. Không đợi hắn rút đôi chân ra khỏi mặt đất, Phong Thanh Tử lại một chém xiên một kiếm, lại đánh bay hắn ra ngoài. Lực đạo của một kích này hơi nhẹ hơn so với trước, hướng văng lại hết sức đẹp, Thiết Kiên bị đánh ngửa mặt bay ra ngoài, trường kiếm trong tay tức thì bị đánh cho kéo dài ở trên mặt đất, trong lúc nhất thời không cách nào nữa rút về phòng hộ trước người. Phong Thanh Tử đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội cỡ này, thân ảnh chợt lóe lên, đi tới trước người Thiết Kiên, giơ kiếm đâm xuống ngực của hắn. Thiết Kiên không kịp đưa mẫu kiếm lên đón đỡ, chỉ chút nữa là sẽ bị xuyên tim. Nhưng đúng lúc này, thân hình của hắn lại đột nhiên lóe lên, biến mất ngay tại chỗ, dịch chuyển đến ngoài ba thước, một lần nữa hiện ra. Tiểu Na Di phủ, không tốt. Phong Thanh Tử thầm kêu một tiếng. Vừa dứt lời, Thiết Kiên vừa thoát ra được, ánh sáng bạc trên trường kiếm trong tay tăng vọt, giống như một vòng thái dương màu bạc, chém vào cổ của Phong Thanh Tử. Mấy lần công kích trước, Thiết Kiên chỉ phòng không công, Thiên Linh Tử mẫu kiếm không ngừng hấp thu công kích của huyết linh kiếm, tích góp từng tí mãi đến lúc này, mới đột nhiên bạo khởi, tung đòn sát thủ. Phong Thanh Tử nhanh chóng quay ngược lại, khoe miệng lại nở một nụ cười âm hiểm. Nhưng lúc thấy hoa quang màu bạc thôn phệ, vương miện liên hoa màu bạc trên đỉnh đầu lại đột nhiên bừng sáng, từng đóa hoa sen nở rộ, ngược lại nuốt chửng toàn bộ ánh kiếm màu bạc của Thiên Linh Tử mẫu kiếm. Ánh sáng bạc biến mất, uy lực của mẫu kiếm nhất thời bị đánh tan hơn phân nửa, Phong Thanh Tử nghiêng người ra sau, lại trực tiếp dùng bả vai đánh về phía mũi kiếm. Chỉ thấy trên đầu vai bên ngoài đạo bào đống nhiên sáng choang ánh sáng tím, toàn bộ đều tụ tập ở đầu vai, sau khi đánh bay Thiên Linh Tử mẫu kiếm, keng keng, bèn hoàn toàn vỡ vụn. Nhìn có vẻ lâu, thực ra chỉ trong chớp mắt. Thiết Kiên bất ngờ không kịp chuẩn bị đụng đến lảo đảo, buộc phải lui về phía sau. Phong Thanh Tử vung tay lên, huyết linh kiếm lập tức rời khỏi tay, ở giữa không trung quay mấy vòng, vòng qua phía sau Thiết Kiên, bắn nhanh về phía tim của hắn. Chỉ nghe một tiếng keng vang lên. Thanh tử kiếm vàng dòng của Thiên Linh Tử mẫu kiếm, đã sớm dưới sự dẫn dắt của Thiết Kiên, lao về phía sau, thay hắn chặn một kích chí mạng này. Ngay sau đó, sau lưng của Thiết Kiên nổ đùng vang liên tục, hai thanh phi kiếm không ngừng va chạm, trong chốc lát cũng đã giao kích hơn trăm lần. Có tử kiếm vàng dòng bảo vệ phía sau, mẫu kiếm màu bạc trong tay của Thiết Kiên đâm thẳng vào tim của Phong Thanh Tử. Đạo bào pháp bảo đã hủy, vội vàng lui lại mấy bước, vung bàn tay lên, lưu quang màu xanh không dễ dàng phát giác hiện ra, đống bay vút đi, bay vụt về phía Thiết Kiên. Thiết Kiên trước mắt, vội vàng thu lại kiếm thế, chém về bên cạnh một kiếm. Thanh quang lao tới, bị mũi kiếm đâm trúng, bay ngược trở về. Cùng lúc đó, Phong Thanh Tử cũng ngừng lùi lại, nắm chặt thanh quang. Chỉ thấy phía dưới quang mang tràn đầy, một thanh trường kiếm màu xanh mỏng như lá liễu, kiếm quang như nước chảy, xuất hiện ở trong tay của y. Kiếm này tên là Thanh Ly, là một thanh linh kiếm do Phong Thanh Tử luyện thành, cũng là linh kiếm khi lão trở thành linh kiếm sư, trong đó dù không sinh ra kiếm linh, uy lực lại không thể khinh thường. Phong Thanh Tử tay cầm Thanh Ly kiếm, khí thế trên người đột nhiên biến đổi, hoàn khác biệt so với lúc trước dáng dấp tà mị cầm huyết linh kiếm, dung mạo vốn tuấn mỹ, lúc này lại sinh ra vài phần xuất trần phiêu dật. Thiết Kiên đối với việc này không chút quan tâm, chỉ tập trung đề phòng, vừa phân thần khống chế tử kiếm vàng dòng giao chiến với huyết linh kiếm. Lúc này, cổ tay của Phong Thanh Tử bỗng nhiên di chuyển, trường kiếm trong tay dập dờn tầng tầng rung động màu xanh, cứ như nước gợn chiết xạ ánh mặt trời chiếu vào đáy sông, từ từ trôi dạt, trong trẻo dễ chịu. Thiết Kiên biết không ổn, vội vã lui mấy trượng, tránh được quang ảnh màu xanh. Nơi mà hắn vừa rời đi, nơi mà hắn từng đứng, giống như là nổi lên một trận gió lốc, cong vênh vặn mèo, cắt đá trên mặt đất, nhất thời hóa thành bột mịn. Chiêu kiếm ảnh phân quang thuật thật đẹp. Thiết Kiên than. Thân hình vừa chuyển, lại tiếp tục lui về phía sau hơn 10 trượng, trường kiếm màu bạc ném về phía trước, bấm kiếm quyết, cao giọng quát lên. Bán. Lời vừa nói ra, thanh phi kiếm màu bạc nhất thời rung vang, trong ánh sáng bạc, hóa thành một thanh cự kiếm lưỡi rộng, bắn mạnh về phía Phong Thanh Tử. Thân kiếm lướt qua, gió xoáy quanh quẩn, chấn động trên không, dốc hết toàn lực, thô bạo xé nát tầng tầng kiếm ảnh của thanh ly kiếm. Phong Thanh Tử thấy thế, cười nhạo một tiếng, trực tiếp từ bỏ thanh ly kiếm, hóa thành một đạo thanh ảnh, lướt gấp qua bên cạnh mâu kiếm màu bạc, đâm về phía Thiết Kiên. Hai người đều tay không, đối mặt linh kiếm của đối phương. Phong Thanh Tử tung song trường, hồng quang trong lòng bàn tay ngưng tụ thành hai bàn tay khổng lồ, cứ như hai đại môn tại quan hải, trực tiếp ngăn cản mâu kiếm màu bạc. Cơ thể run rẩy kịch liệt, hiển nhiên chịu lực cực lớn, nhưng vẫn không chút nhượng bộ. Thiết Kiên lùi lại phía sau, bàn tay phải nắm chặt, vặn eo, bày ra tư thế dáng đùa rèn sắt lúc bình thường, chỉ đợi thanh ly kiếm bay tới cách người ba thước, cánh tay vung lên, quét giữa không trung một vòng tròn, đập thẳng xuống. Oanh vang. Thiết Kiên sau khi trải qua rèn luyện tại Huyền Âm bí cảnh, khí lực cường hãn đương nhiên mạnh hơn lúc trước, một quyền này nện xuống, trực tiếp đập mũi kiếm của thanh ly kiếm xuống dưới, trực tiếp đâm xuống dưới đất hơn 10 trượng. Nắm đấm của Thiết Kiên cũng bị kiếm khí gây thương tích, nứt ra một vết rách sâu, máu me đầm địa, lộ ra xương trắng âm u. Đúng lúc này, chuyện bất ngờ xảy ra. Tử kiếm vàng dòng 4 đang giằng co với huyết linh kiếm, đột nhiên hồng quang tăng vọt, uy thế tăng vọt gấp đôi, một kiếm đã đánh cho linh quang của tử kiếm run rẩy, rớt xuống. Một tiếng cười rợn cả tóc gáy vang lên, một hư ảnh toàn thân kiếm linh huyết hồng từ trên huyết linh kiếm bỗng dưng hiện lên, hai tay vặn thân kiếm, khiến cho huyết linh kiếm xoay giữa không trung. Mũi kiếm nhắm thẳng hậu tâm của Thiết Kiên, bắn nhanh đến. Thiết Kiên vừa mới dồn toàn lực đánh rất thanh ly kiếm, tay đã bị thương, lúc này căn bản không kịp xử lý vết thương, phải vận mạnh người tránh né. Nhưng kiếm linh của huyết linh kiếm không hề nhập vào bản kiếm của nó, lại tăng tốc độ, trước khi Thiết Kiên tránh thoát, liền khống chế linh kiếm đâm vào tới. Phốc. Ngực phải của Thiết Kiên bị huyết linh kiếm đâm xuyên qua, mang theo lượng lớn máu thịt, thân thể cũng ầm một tiếng, ngã văng ra ngoài. Chương 61: Hủy đan phệ hồn. Phong Thanh Tử thấy thế, hai tay chặp lại, hai trưởng ấn huyết hồng như hai cánh cửa lập tức ép vào giữa, kẹp chặt mẫu kiếm màu bạc vào trong, dù cố sức dãy rủa cũng không thể nào tránh thoát. Quảng Lương Vương lúc này vẫn còn đang trên tường thành chưa rời đi, đối với chuyện Thiết Kiên đột nhiên xuất hiện đại chiến với Phong Thanh Tử, ông đầu tiên là kinh hỉ, hy vọng kỳ tích xuất hiện. Nhưng giờ nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng không khỏi thầm than. Đúng là vẫn còn chạy không thoát. Thiết Kiên gian nan đứng lên từ trên mặt đất, một tay che lồng ngực, nhưng huyết dịch vẫn không ngừng tuôn ra. Sắc mặt của hắn tái nhợt, khoe miệng lại nở nụ cười, ngoắc ngón tay khiêu khích Phong Thanh Tử. Người sau thấy thế, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc, nhưng ngay sau đó, thần sắc của hắn chợt biến đổi, vạn phần hoảng sợ nhìn sang vị trí bụng của mình. Chỉ thấy nơi đó hào quang vàng lóng quanh quẩn, có một vật nhọn đang từ trong bụng của hắn nhô lên muốn chui ra ngoài. Một tiếng phốc vang lên, bụng dưới của Phong Thanh Tử lập tức nổ tung. Một đoàn hỏa diễm kiếm hình màu vàng bao vây lấy một viên kim đan huyết hồng gần như sắp nóng chảy, từ đó bắn nhanh ra, bay về phía Thiết Kiên. Gần sát trước mặt, hỏa diễm màu đỏ vàng đống nhiên hóa thành kiếm linh hình người, trong tay ôm kim đan của Phong Thanh Tử, đưa tới tay của Thiết Kiên. Thiết Kiên nắm lấy kim đan, cười nói với bịa văn kiếm linh khổ cực mày rồi. Người sau khoát tay áo, nhún người lên, bay vào trong tử kiếm đỏ đậm, lóe lên một cái rồi biến mất. Người muốn làm gì? Trả lại cho ta. Trả kim đan lại cho ta. Phong Thanh Tử thần sắc trở nên cực kỳ xấu xí, hướng về phía Thiết Kiên gầm hét lên. Thiết Kiên sắc mặt trắng bệnh, nở nụ cười xấu thảm, trong lòng bàn tay bùng lên một ngọn hỏa diễm màu vàng, trực tiếp thiêu đốt nấu chảy kim đan thành một vũng nước lỏng đỏ tươi. Không. Phong Thanh Tử chợt phụt ra ngụm lớn máu tươi, tuyệt vọng ngửa mặt lên trời gào thét. Ngay khi tiếng hét gào vang lên, kiếm linh quay về với tử kiếm vàng ròng, lại đột nhiên bay lên từ trên mặt đất, lập tức từ trôi kiếm bắn vào trong mẫu kiếm. Thiên linh tử mẫu kiếm hợp hai thành một, trên thân kiếm lóe lên linh văn, lập tức tránh thoát ràng buộc của Phong Thanh Tử, một kiếm đâm vào trán của Phong Thanh Tử, mang theo một chuỗi dịch thể không biết là vật gì, từ sau gót xuyên ra ngoài. Nửa cái đầu lâu của Phong Thanh Tử gần như hoàn toàn vỡ vụn. Thân thể cứng ngắc, hai mắt trợn tròn cứng đờ ngã xuống cái rầm. Biến cố trước mắt phát sinh thực sự quá nhanh, chẳng những Quảng Lương Vương trên tường thành không nhìn thấy rõ, ngay cả bản thân Thiết Kiên cũng hơi sững. Trước đây bởi vì tử kiếm vàng dòng chém một phát xong không thể hủy diệt Phong Thanh Tử kim đan, hắn liền tương kế tiểu kế lệnh bia vân kiếm linh nấp trong khe hở của kim đan, mãi đến lúc này chỉ có đột nhiên gây loạn. Không ngờ Phong Thanh Tử mất đi kim đan lại đại loạn, vậy mà lại chết ở trong tay mình. Sau một lát, mãi đến khi trên xác của Phong Thanh Tử bắt đầu tràn ngập những chấm sáng màu tím, ở bên ngoài cơ thể ngưng tụ ra một hư ảnh pháp hồn màu tím, Thiết Kiên mới có phản ứng lại. Hắn triệu hồi linh kiếm về tay, hỏa diễm màu vàng trong đan điền lập tức hơi nhúc nhích, pháp hồn của Phong Thanh Tử bèn bắt đầu tán loạn ra, cứ như sương khói, trào vào trong cơ thể của hắn. Thiết Kiên nhắm mắt nội thị, phát hiện trong đan điền có một đoàn tinh vân màu tím xoay vần, bên trong quang mang lấp lánh, khác hẳn với bất kỳ lần thôn phệ pháp hồn nào trước đây. Đây chính là pháp hồn của tu sĩ Kim Đan kỳ. Hắn vừa nghĩ, dị hỏa trong đan điền bỗng nhiên lóe lên, một sợi hỏa diễm màu vàng từ trong đó vươn ra, thăm dò vào trong tinh vân màu tím. Nhưng mà, hai bên chỉ vừa mới tiếp xúc, trong đan điền của Thiết Kiên liền lập tức quần quận một trận báo táp hỏa diễm, sợi tinh vân màu tím rít gào một lúc, rồi bắt đầu toàn diện rừng rực cháy. Hỏa diễm hai màu tử kim nhất thời tràn ngập toàn bộ đan điền của Thiết Kiên, hóa thành một biển lửa. Á á, một cơn đau rát không thể chịu đựng nổi ập đến, Thiết Kiên cũng không nhịn được phát ra tiếng rên đau đớn. Ở trong đan điền của hắn, kèm theo cơn đau, còn có một loại cảm giác pháp lực tràn đầy, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, một vòng xoáy pháp lực nhỏ đang chậm rãi sinh trưởng ở trong đan điền của hắn. Cảm giác tương tự như lần trước tiến giai trúc cơ kỳ cùng xuất hiện, Thiết Kiên đầu tiên là cả kinh, sau đó thì mừng rỡ không thôi. Sau khi hấp thu pháp hồn của Phong Thánh Tử, hắn bắt đầu ngưng kết kim đan. Đã đến nước này, tìm chỗ bế quan không còn kịp nữa, hắn cũng chỉ có thể tập trung tâm thần, bắt đầu đả tỏa ngay tại chỗ. Chỉ nghe hưu ầm vang, một đạo ngân quang hiện lên. Thiên Linh Tử Mẫu kiếm bay vút ra, lơ lửng ở bên người hắn, rung rung nhẹ nhàng, cứ như đang chủ động thay hắn hộ pháp. Cùng lúc đó, Quảng Lương Vương đã rời khỏi tường thành từ lâu, đi tới chiến trường. Bất quá, để tránh hiểu lầm, ông đi tới cách Thiết Kiên trăm trượng, liền ngừng lại. Thần sắc phức tạp nhìn Thiết Kiên bên này, nhìn một lúc lộ, liền mệnh lệnh tu sĩ còn sót lại vây quanh từ rất xa Thiết Kiên, mình thì mang binh giang phía trước, ngăn trở đại quân Tấn Quốc. Trên thực tế, thời khắc này đại quân Tấn Quốc sớm đã như chim sợ cảnh cong, năm bẻ bảy mảng, nào còn dám lỗ mãng. Triệu Tương thật vất vả nhặt về một cái mạng, mắt thấy Phong Thanh Tử đã chết, liền cuống quýt hạ lệnh, mang theo tấn quân còn sót lại bắt đầu chậm rãi rút lui. Còn như Ninh Kham, chẳng biết cũng đã rời khỏi chiến trường từ lúc nào, không rõ tung tích. Cứ như vô hình trung kích phát quy tắc của thiên đạo nào đó, lúc này trên chiến trường, đống nhiên nổi lên một trận gió nhẹ, thổi tan mùi máu tanh nồng nặc vài phần. Chỉ thấy mấy trăm trượng trên bầu trời, chẳng biết từ lúc nào ngưng tụ một quần sáng bảy màu rộng hơn 10 trượng, thiên địa linh khí chung quanh cũng đang tụ tập linh quang, lao vụt vào quần sáng bảy màu, không ngừng lớn mạnh, từng bước che đậy toàn bộ bầu trời chiến trường. Bầu không khí trong mảnh thiên địa này đống nhiên trở nên có chút nghiêm trọng, hết thảy binh sĩ Việt quốc đứng trong đó, đều cảm thấy có chút ức chế. Nhịn không được ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Chỉ thấy trong tầng mây trắng vừa dày vừa nặng, mơ hồ hiện lên quần sáng màu đen, trận trận quang mang u lam chớp động ở trong đó. Thoạt nhìn thì cứ như ở chỗ sâu trong biển mây cất giấu một đầu mánh thu mãng cổ, đang muốn tùy thời phát động, cắn xé người khác. Ùng ùng. Ngay vào lúc này, toàn bộ thiên địa tựa hồ đều rung dậy, một trận tiếng sấm nặng nề đè nén từ phía chân trời vang lên, mảnh thiên địa hiện lên ra uy áp ngập trời. Quảng Lương Vương kinh hãi, tựa hồ nhớ lại một truyền thuyết xa xưa. Có người nói, từ xưa tới nay, phàm là dị số không hợp với thiên lý của thế gian, như kinh thế đại yêu, ma vật khát máu xuất hiện, trái với thiên đạo, sẽ gặp khiến trời giáng lôi kiếp, chu diệt. Thiết Kiên phệ hồn dị hỏa, xét về tính chất, cũng coi như làm trái với thiên ý, dù bất ngờ dẫn tới lôi kiếp, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Mọi người, lấy Thiết Kiên làm trung tâm, rút lui phạm vi trăm trượng. Quảng Lương Vương hạ lệnh. Tất cả đại quân và tu sĩ, lập tức rút ra bên ngoài lại, khoảng cách hơn trăm trượng. Trong phạm vi hơn 200 trượng xung quanh Thiết Kiên, cũng chỉ còn lại những thi thể binh lính chết trận của hai nước Tấn Việt. Lúc này Thiết Kiên vẫn nhắm nghiền hai mắt, đắm chìm quan sát bên trong cơ thể mình. Ở bên trong đan điền, trong vòng xoáy trung tâm đạo pháp lực, một quả cầu tròn màu vàng nhạt bán trong suốt to bằng quả đấm ngưng tụ ra, từng sợi pháp lực bốn phía tựa như suối tuôn, đang liên tục đổ vào bên trong, khiến nó càng thêm rắn chắc. Lúc này đám mây bảy màu trên bầu trời đã rộng hơn 200-300 trượng, che khuất bầu trời, hết sức âm u. Cứ như cảm giác buồn bực trước cơn mưa rào. Hô hô hô. Một khắc sau, đột nhiên cuồng phong gào thét. Lấy Thiết Kiên làm trung tâm, thiên địa linh khí trong bán kính trăm dặm ảo ạt tụ tập đến, quần áo trên người hắn không gió tự phồng lên, bay phất phới. Một đạo linh khí màu trắng chỉ có thấy được bằng mắt thường bay lên bốn phía, càng ngày càng lớn, cuối cùng hóa thành một vòng xoáy khí lưu màu trắng cao hơn trăm trượng. Ngay khi vòng xoáy này vừa xuất hiện, cứ như sẽ rách thiên địa linh khí thế giới thành cái phế ước, linh khí của thiên địa vốn đang tan biến, lập tức từ bốn phương tám tập trung đến, đổ vào vòng cháy, rồi tuôn vào trong cơ thể của Thiết Kiên. Linh khí vô cùng rồi rào tràn vào cơ thể, Thiết Kiên đột nhiên tỉnh lại từ trạng thái nội thị, nhịn không được ngửa mặt lên trời hét lớn. Linh khí rót vào cơ thể, cũng không phải là chuyện gì thoải mái, từng sợi thiên địa linh khí cứ như từng cây châm nhỏ vô hình, ép chặt từng lỗ chân lông của Thiết Kiên, chui vào trong cơ thể hắn. Bất quá trong thời khắc này, quần áo quanh thân hắn cũng đã bị máu tươi thấm đẫm cơ thể. Cả người thoạt nhìn giống như là chìm trong huyết tương, trông cực kỳ kinh khủng. Mà sau khi thiên địa linh khí vốn không thuộc về hắn tràn vào, pháp lực trong kinh mạch vốn vận hành trong cơ thể hắn đương nhiên sẽ bị đè ép, không gian vận hành sẽ nghiêm trọng thiếu.

nếu tiếp tục kéo dài, có chút bất lợi. Gơ tờ, đọc truyện tại website ăn cắp chuyển phủn cũng là châu chó. Bất quá, chỗ tốt duy nhất chính là, tân ký chủ của khôi lỗi chi tâm là Cơ Vô Tường, như vậy Thiết Kiên sẽ không chút do dự tấn công, hoàn toàn có thể buông tay, toàn lực đánh chết nó. Ngươi làm hại tiểu tiểu bị tổn thương thần hồn, ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi, món nợ này phải đòi lại gấp bội. Suy nghĩ trong đầu của Thiết Kiên nhanh chóng xoay chuyển, chậm rãi nói. Chỉ bằng ngươi, một hỏa chủng hèn mọn, cũng dám không biết ngượng nói khoác ở trước mặt của bản tôn. Nam tử áo bào cho cười nhạo nói. Bản tôn, xem ra ngươi cũng không phải là khôi lỗi chi tâm. Chỉ nói vậy thôi, ngươi đến tột cùng là ai? Thiết Kiên hỏi. Khôi lỗi chi tâm chẳng qua chỉ là hóa thân linh khí do bản tôn phái đi tiểu hoàn giới các ngươi, phụ trách giám thị và thu về linh hỏa trưởng thành mà thôi. Hạt giống người trưởng thành quá nhanh, khôi lỗi chi tâm đã không thể thu về, nên giờ bản tôn mới phải vất vả phái hóa thân xuống, đích thân tới để xử lý ngươi. Đối với việc này, ngươi nên cảm thấy vinh hạnh. Nam tử áo bào cho thản nhiên nói. Các ngươi đã trăm phương ngàn kế, muốn cướp đoạt dị hỏa của ta, vậy cứ việc tới thử xem, cũng kết quả là giỏ che múc nước, công dã chẳng. Thiết Kiên lạnh giọng nói. Dị hỏa của ngươi. Ha ha ha. Ngươi bất quá là một trong rất nhiều mầm móng kiếm nô của cung chủ đại nhân, thở nhỏ liền bị gieo mầm móng linh hỏa, cho vào trong tiểu hoàn giới này, cũng dám nói khoác mà không biết ngượng, dám nói đây là dị hỏa của ngươi. Nam tử áo bào cho như nghe được chuyện vô cùng nực cười, nhịn không được cao giọng cười quái dị. Thiết Kiên nghe vậy, trong lòng quay cuồng rối loạn, trào dâng tầng tầng sóng biển. Lúc biết mình không phải con của Thiết Thụ, hắn đã nghĩ sau này đi khắp thế gian để tìm kiếm, xem có thể tìm được người thân của mình hay không, hỏi tại sao lại vứt bỏ mình. Nhưng bây giờ từ nơi trong miệng của nam tử áo bào cho này biết được, mình vốn lại không phải người của thế giới này. Ta rốt cuộc là người gì, ở đâu? Tại sao lại thành mầm móng của kiếm nô? Thiết Kiên càng thêm nghi hoặc, trong thanh âm cũng có vài phần gấp rút. Đã nói rồi, ngươi chỉ là một trong hàng nghìn mầm móng kiếm nô, nếu không phải là ngươi cực kỳ xuất sắc, có thể thành công kích hoạt mầm móng linh hỏa, ai lại đi quan tâm sống chết của ngươi, ai lại sẽ để ý tới thân thế của ngươi? Nam tử áo bào cho cười khẩy. Có dám nói ra ra môn? Một ngày kia, ta nhất định sẽ tới cửa bái phỏng, hỏi vị cung chủ đại nhân kia của ngươi một câu, rốt cuộc ta đến từ phương nào? Thiết Kiên hừ lạnh nói. Chỉ dựa vào ngươi, mà dám chất vấn cung chủ đơn giản là muốn chết. Nam tử áo bào cho nghe Thiết Kiên nói lên hai chữ cung chủ, lập tức giống như bị chạm vào nghịch lân, ngón tay run lên chỉ vào Thiết Kiên, kích động mắng. Làm sao? Không dám nói sao? Thiết Kiên cố ý khiêu khích. Chương 63, Tả Minh tôn giả. Hừm, ngươi cũng không cần cố ý khích ta, cho dù ngươi biết rồi thì có thể làm sao? Nô là hỏa linh cung Tả Minh tôn giả, rất nhanh ngươi là có thể cảm nhận được tư vị cừu hận cực sâu, hồn phi phách tán, đến lúc đó giữa mảnh thiên địa này ngươi, ngay cả một tia nửa sợi tàn hồn cũng sẽ không lưu lại. Nam tử áo bào cho cố đè xuống lửa giận trong lòng, cười khẩy nói. Hỏa linh cung đúng không, ta nhớ kỹ rồi. Thiết Kiên căn bản không có để ý tới lời đe dọa của đối phương, gật đầu đáp. Nam tử áo bào cho nghe vậy, như bị sỉ nhục cực lớn, một con ngươi huyết hồng nhanh như chớp dịch chuyển, hai tay áo bào rộng vùng lên phía trước, bên trong lập tức vang lên tiếng ông ông. Một bầy cơ quan ong độc đông như châu chấu, từ trong ống tay áo rộng áo bay vọt ra, bay về phía Thiết Kiên, đen kịt một vùng, gần như che kín hơn nửa bầu trời. Thiết Kiên lùi ra sau mấy bước, hai tay nắm lại trước người, đống nhiên há mồm phun về phía trước, một đạo hỏa tuyến mạnh mẽ lập tức cuồn cuộn tuôn ra, hóa thành một bức tường lửa xích diễm cao hơn 10 trượng, tiến về phía cơ quan ong độc. Giữa không trung, tiếng phật phật không ngừng vang lên. Bầy cơ quan ong độc bị thiêu chủi trong hỏa diễm, không ngừng rơi xuống phía dưới, vang đầy đất. Xích diễm trên bức tường lửa cũng kịch liệt tiêu hao, rất nhanh tắt dần. Đúng lúc này, nơi trung tâm của tường lửa cao, đột nhiên có một lệnh bài màu vàng nóng hình bầu dục bay vụt về phía Thiết Kiên. Thiết Kiên không chút sợ hãi, cực nhanh vung kiếm, bổ thẳng xuống lệnh bài. Trên thiên linh tử mẫu kiếm bắn nhanh ra một đạo ánh kiếm màu bạc, lúc sắp chém dụng lệnh bài, một màn quỷ dị xuất hiện. Trên lệnh bài màu vàng nóng đột nhiên kim quang rực rỡ, trên đó khắc rõ dáng dấp của dị thú Tích Dịch đang quấn mình, đột nhiên tứ chảo vung ra, duỗi thân, biến thành một đầu hỏa Tích Dịch màu vàng to cỡ bàn tay, vòng qua kiếm quang, đánh về phía Thiết Kiên. Thiết Kiên thấy thế, vội vã quét ngang mũi kiếm, bổ về phía đầu hỏa Tích Dịch màu vàng. Làm hắn kinh ngạc chính là, động tác của đầu hỏa Tích Dịch kia vô cùng linh hoạt, bốn chảo giẫm ở trên mũi kiếm nhảy dựng lên, chui xuống khoảng không dưới cổ tay của Thiết Kiên, lập tức nhào vào trước ngực Thiết Kiên, há mồm cắn cổ của hắn. Trong nháy mắt hỏa Tích Dịch màu vàng cắn phá da thịt của hắn, Thiết Kiên liền cảm thấy toàn thân cứng đờ, tứ chi và thân thể đều tê cứng, không thể nhúc nhích. Nếu gieo hỏa chủng, há lại để mặc nó sinh trưởng, mà không biện pháp phản chế. Yên tâm đi, không quá lâu đâu, hỏa linh tích dịch rất nhanh thì có thể hấp thụ sạch sẽ, pháp hồn của ngươi cũng sẽ trở thành thức ăn của nó. Thế nào? Bản tôn đã tận dụng tối đa rồi đó, ha ha ha ha. Nam tử áo bào cho tự xưng là Tả Minh tôn giả thấy thế, đắc ý cười nói. Quảng Lương Vương xa xa quan vọng, mắt thấy Thiết Kiên rơi xuống hạ phòng, vội vã vung tay lên. Mấy nghìn bộ binh lập tức chỉnh tề bước ra khỏi hàng, hoặc nắm cung cài tên, hoặc cầm trong tay kính nỏ, đồng loạt bắn về phía Tả Minh tôn giả. Một cơn mưa tên ập tới, che phủ bầu trời. Tả Minh tôn giả nghe được âm thanh vang lên, nhìn cũng không cần nhìn, chỉ tùy ý vung tay lên. Một tiếng rít lên, một đoàn hắc quang sáng lên ở trước người, một đầu cơ quan cự điểu to lớn bay vút ra, xông vào trong mưa tiễn. Chim sắt vũ cánh, liền có cơn lốc cuồng bạo quét ra, hai ba lần bèn cuốn nát bấy những mũi tên kia. Quảng Lương Vương thấy cảnh tượng này, dùng mình, không khỏi có chút chần chờ. Thiết Kiên thực lực mạnh, sau khi giết chết Phong Thanh Tử, trong lòng của ông đã có tính. Song nam tử áo bào cho trước mặt vừa ra tay là có thể chế trụ Thiết Kiên, giờ mình chọc giận ý ỉa, chỉ sợ cũng không phải cử chỉ sáng suốt. Vì vậy sau đợt mưa tên thứ nhất bị đón đỡ, ông liền không chỉ huy quân đội cứu viện Thiết Kiến nữa, mà là ước thúc đại quân, đứng quan sát. Tả Minh tôn giả tựa hồ cũng không rảnh tính toán với những con kiến hôi hạ giới, thấy không còn ai quấy rầy mình nữa, cũng không chủ động công kích, chỉ để đầu cơ quan phi điểu, bay tới phía sau mình. Lại nói Thiết Kiên sau khi bị hỏa linh tích dịch căn trúng, không còn cách nào nhúc nhích, dị hỏa trong cơ thể cũng là thường run rẩy, tựa hồ là bị vật gì đó hấp dẫn, lại có xu thế chủ động bay ra bên ngoài. Thiết Kiên cả kinh, vội vã vận chuyển tâm thần trấn an dị hỏa. Hắn không trấn an còn đỡ, vừa trấn an, hỏa diễm màu vàng trong đan điền lập tức bắn ngược lại, bắt đầu dọc theo nhâm đốc nhị mạch trong cơ thể vọt thẳng lên, chạy về nơi bị hỏa linh thị tích dịch cắn. Nhưng ngay sau đó, Thiết Kiên liền cảm giác lòng bàn tay của mình nóng lên, dị hỏa vốn ở trong thức hải lại biến thành hư ảnh thần địa, có lẽ cảm giác được biến hóa dị thường trong cơ thể hắn, chủ động hiện hóa ở bên trong đan điền của hắn. Hư ảnh thần địa này mới vừa xuất hiện ở bên trong đan điền, lập tức giống như là trở lại quân vương chính cung, chỉ tùy ý triệu hoán, đoàn dị hỏa đang xông về phía hỏa linh thị tích dịch, cuối cùng lại rất nhanh lui trở về, một lần nữa chiếm giữ ở trong đan điền. Thiết Kiên mừng rỡ, bắt đầu thúc dục pháp lực trong đan điền, sau khi kết hợp một luồng dị hỏa ở trong kinh mạch chạy một chu thiên, chi giác bắt đầu khôi phục, cái loại cảm giác tê cứng, không cách nào nhúc nhích rốt cục giảm xuống. Mà lúc này Tả Minh tôn giả tự tin nắm chắc phần thắng, chỉ đợi thị hỏa tích dịch hấp thụ dị hỏa và thôn vệ pháp hồn của Thiết Kiên. Nhưng đợi mãi, rốt cục phát hiện không thích hợp. Y Lì vừa định có hành động, chỉ thấy Thiết Kiên nhẹ nhàng xoay cái cổ, bắt lại con thị hỏa tích dịch, kéo xuống khỏi người. Vật nhỏ kia ở trên tay hắn dãy rủa một hồi, thấy không có cách nào tránh thoát, thân thể liền bỗng nhiên co lại, kim quang chớp động một cái, lại lần nữa hóa thành một lệnh bài màu vàng nóng hình bầu dục. Thiết Kiên quan sát lệnh bài cầm ở trong tay, cổ tay vừa chuyển, thu vào trong tay áo. Làm sao có thể? Con thị hỏa tích dịch này và mầm móng linh hỏa bên trong cơ thể của ngươi, vốn là nhất thể cộng sinh, hai thứ tương sinh tương khắc, sao lại thế mất đi hiệu lực? Tả Minh tôn giả rất khó tin. Tuy ta cũng không hiểu là vì sao, bất quá thoạt nhìn, dị hỏa này tựa hồ đã nhận định ta. Thiết Kiên nhìn trường kiếm trong tay, vừa cười vừa nói. Đừng vội can dỡ, chẳng qua ngươi đã bỏ qua cái chết thêm ái, như thế này ta sẽ xé bụng của ngươi ra, vì cung chủ đại nhân thu hồi linh hỏa. Tả Minh tôn giả hừ lạnh, nói. Dứt lời, cơ quan phi điểu sau lưng bỗng nhiên vỗ cánh, bay lên trời cao. Chỉ thấy bên ngoài hai chiếc lông vũ sắc bỗng nhiên vung lên, lập tức thì có âm thanh len ken vang lên, hai cô gió xoáy màu xanh mà mắt thường có thể thấy lập tức bay quận ra, cuốn tới chỗ Thiết Kiên. Thiết Kiên vừa xài bước ra, vung trường kiếm chém tới, hai đạo kiếm quang trắng bạc ngay lập tức bắn ra, đánh vào trong gió lốc. Chỉ nghe bang bang hai tiếng, hai luồng gió xoáy màu sắc trực tiếp nổ tung. Từ đó bay vụt ra mấy trăm lông chim sắt bén nhọn, bắn về phía Thiết Kiên. Chút tài mọn. Thiết Kiên quát khẽ một tiếng. Hắn chẳng những không thối lui né tránh, ngược lại chủ động xông tới, quanh thân bao phủ một tầng hỏa quang màu vàng nóng, đột ngột từ mặt đất mọc lên, cả người cứ như cùng một thanh long vàng dòng vậy, không chút tổn hao xuyên qua lớp lông chim sắt dày đặc. Chỉ thấy nhấc chân bước trong hư không, dưới chân tự có thiên địa linh khí tập hợp đến, hắn phi thân lên, rơi xuống cơ quan phi điểu. Lúc tu luyện đến chút cơ kỳ, cũng đã có thể bằng vào pháp lực của bản thân, dừng lại thời gian ngắn giữa khoảng không, nhưng sau khi thực sự bước vào kim đăng cảnh, Thiết Kiên rốt cục mới chân chính có cảm giác tự do đạp không cơi gió. Hắn nhảy lên cao, nhấc chân trùng điệp bước xuống lưng của cơ quan điểu. Phanh một tiếng vang thật lớn. Cơ quan phi điểu lập tức rớt xuống dưới hố to phía dưới, lông cánh chim sắt liên tục nổ tung, kích bắn ra bốn phương tám hướng. Thân thể của phi điểu cũng từ trên trời cao rơi thẳng xuống, tạo thành một cái hố sâu khổng lồ trên mặt đất. Trong hố sâu, thân thể của cơ quan phi điểu tứ phân ngũ liệt, linh kiện máy móc rơi đầy đất, đã hoàn toàn phế. Thiết Kiên điểm mũi chân một cái, thân hình bay vút ra, lại điềm nhiên hạ xuống, hết sức thoải mái phong lưu. Tả Minh Tôn giả nhìn thấy Thiết Kiên đạp nát phi điểu, nhưng lại không có bất kỳ hành động ngăn cản, mà chỉ duỗi 10 ngón tay mảnh khảnh, không ngừng di động ở trong hư không. Khoảng không trước người, lại giống như mặt hồ vậy, di động theo đầu ngón tay của hắn, nhộn nhạo lên trận trận rung động mà mắt thường có thể thấy. Thiết Kiên sau khi nhìn kỹ, mới phát hiện ra, trên mặt đất ở trước người y đang có từng ngọc bài tứ triều, nổn ngang sắp hàng, trên mặt đều có khắc một loại hình văn lộ hết sức kỳ lạ. Trong hư không sở dĩ xuất hiện rung động, chính là bởi vì phía dưới những văn lộ trên ngọc bài này, đang tản ra từng đạo quang mang trắng nhạt gần như trong suốt. Mắt thấy Thiết Kiên từ đáy hố đi ra, Tả Minh Tôn giả trường lớn con ngươi huyết hồng tròn vo, đống nhúc ních, trên gương mặt phủ lớp da người, luyện mơ hồ nở nụ cười. Ngay sau đó, cổ họng của y nhúc ních, phát ra thanh âm, bắt đầu. Tiếng này vừa ra, một khối ngọc bài trước người lập tức bay vút lên, xông lên cao. Ngọc bài nhỏ nhắn sau khi bay lên không trung cao trăm trượng, lập tức toát ra thanh quang chói mắt, tiện đà bùn một tiếng, vỡ vụn. Chỉ thấy nơi thanh quang lan tràn, một thân ảnh khổng lồ nổi lên, như Thái Sơn áp đỉnh, hướng rơi xuống Thiết Kiên. Thiết Kiên lắc mình một cái, không lấy cứng đối cứng, mà là điểm mũi chân lui về phía sau mấy trượng. Oanh vang thật lớn. Một con bò tót màu xanh cao hơn 10 trượng, thân dài mười mấy trượng từ trên trời giáng xuống, đập ầm ầm ở trên mặt đất, làm cho cả mặt đất rung động, rất nhiều binh sĩ Việt quốc quanh đó không ai có thể đứng vững, đều té ngã xuống đất, vẻ mặt hoảng sợ. Thiết Kiên đảo mắt nhìn, chỉ thấy toàn thân góc cạnh rõ ràng, quanh thân đều trải rộng một văn màu xanh, duy chỉ có một sừng trên đầu trên lóe hàn quang màu bạc, vừa nhìn liền biết không cùng cấp bậc với cơ quan phi điểu. Con bò tót to lớn màu xanh vừa hạ xuống, lập tức tung bốn vó, giẫm mặt đất ù ù rung động. Chiếc sừng nhọn trên đỉnh đầu nhắm về phía Thiết Kiên mãnh, rồi vọt tới. Thiết Kiên thở nhẹ ra một hơi, vung trường kiếm lên, trên mũi kiếm vang lên tiếng rỉm rỉm, một tầng ánh sáng màu vàng rực rỡ bổ xuống đầu của con bò tót. Lưỡi kiếm chém tới, kim quang tăng vọt. Lưỡi kiếm màu vàng và sừng bò tót màu bạc trùng điệp đánh vào nhau. Chương 64: Ác chiến kinh thế. Thiết Kiên chỉ cảm thấy cánh tay tê dần, một cự lực như bài sơn đảo hải cuồn cuộn kéo tới, khiến hắn bay lộn ngược và cuốn vào không trung. Cùng lúc đó, trên bầu trời cũng có một thân ảnh hỏa hồng lướt gấp tới, cũng là một đầu hỏa điểu cực lớn toàn thân có màu đỏ đậm, trong hốc mắt phun đầy dung nham nóng chảy, đánh tới. Vướt sắt nung đỏ bừng, lập tức chộp lấy bả vai của Thiết Kiên, kéo hắn lên cao. Con mắt đỏ rực của Tả Minh Tôn giả nhìn lên bầu trời cao, ngọc bài trước người của nó, chẳng biết lúc nào đã lại thiếu một. Thiết Kiên chỉ cảm thấy đầu vai nóng rực cùng cực, muốn vung kiếm lên chém, nhưng căn bản làm không được. Đúng lúc này, minh khắc phủ văn trên mình của khôi lỗi hỏa điểu màu đỏ thâm đông nhiên sáng lên, trên cánh chim sắt đỏ, bắt đầu có nham thạch màu đỏ tươi dòng chảy ra, theo hai móng vuốt lớn chảy đến trên người của Thiết Kiên. Xèo xèo xèo. Từng đợt khói trắng bốc lên, kèm theo đó lại là một mùi khét lẹt cực kỳ khó ngửi. Chỉ nghe ken một tiếng. Kiếm quang vàng dòng bay ra từ trong đuôi trường kiếm trong tay của Thiết Kiên, lui ngược lại bắn ra, ở giữa không trung xẹt qua một đường cong tròn, quang mang lóe lên, lập tức biến mất không thấy. Tiếp sau đó, ngay giữa đầu của khôi lỗi hỏa điểu kia, trong nháy mắt nổ ra ra một lỗ hổng khổng lồ, thân thể to lớn đè lên Thiết Kiên, cấp tốc rơi xuống phía dưới. Quanh thân Thiết Kiên sáng ngời hỏa quang, cặp móng vuốt lớn của hỏa điểu kẹp chặt lại đẩy ngược về sau, cố gắng ngăn chặn thế rơi xuống của hỏa điểu. Ngay sau đó, hai tiếng leng keng liên tục vang lên. Phi kiếm vàng dòng lần nữa chém tới, móng vuốt lớn của hỏa điểu nứt đến tận gốc, thân ảnh của Thiết Kiên xuất hiện ở một bên, thân thể tiếp tục rơi xuống, đập vào trên mặt đất. Oanh một tiếng, hỏa điểu nổ nát, lượng lớn nham thạch nóng chảy cất giữ ở trong cơ thể, phun ra, rơi khắp nơi, thoạt nhìn giống như một đợt núi lửa phun trào quy mô nhỏ. Tả Minh Tôn giả thấy thế, trong con ngươi huyết hồng hiện lên vẻ tức giận, hai tay vung lên hai lần, trước người của y lại có hai tấm ngọc bài bắn ra, trong chùm ánh sáng xanh và ánh sáng vàng chói mắt, hóa thành hai khôi lỗi lực sĩ cao tới mười mấy trượng. Một kẻ trong đó hình như là Thiên Vương Phật giáo, toàn thân tựa như đúc bằng đồng xanh, áo giáp trên người có rất nhiều chỗ hở, đều chuyển thành màu đồng xanh đỏ, trong tay cầm một thanh bảo giản to lớn bốn cạnh, kim cương chói lọi. Tên còn lại cũng gần giống trên trước, toàn thân vàng óng ánh tựa như vàng ròng, không có giáp trụ, chỉ là điêu khắc một kiện trường bào rộng màu vàng óng, trong tay nắm một thanh hàng ma sử cường tráng màu vàng, khuôn mặt uy nghiêm. Hai khôi lỗi người khổng lồ vừa xuất hiện, liền lập tức chùn thân xuống, một trái một phải nhảy nhảy lên, cầm trong tay binh khí của mỗi người, đánh phủ đầu Thiết Kiên. Thiết Kiên thấy thế, thân hình ở giữa không trung lóe lên, nhất thời lướt đi khoảng cách hơn 10 trượng. Ai ngờ binh khí trong tay hai người lại cũng theo di chuyển theo hướng đi của Thiết Kiên, tuy không đuổi kịp hắn, lại đánh xuống hai bên người hắn. Hai thanh binh khí khổng lồ, mang theo cương phong trái phải xoay vần, nhất thời tạo thành một cổ lực hút cực lớn. Thiết Kiên chưa kịp quan sát, đã bị nguồn sức mạnh này kéo xuống, rơi thẳng xuống phía dưới. Vốn việc đập xuống mặt đất, đối với Thiết Kiên, cũng chỉ là chuyện vặt, nhưng ở dưới đất vẫn còn một con bò tót bằng gỗ xanh đã chờ săn từ lâu. Vừa thấy Thiết Kiên rơi xuống, lập tức tung vó chạy vọt tới. Chỉ nghe rầm vang một tiếng, cơ thể của Thiết Kiên nhất thời bị quẳng lên thật cao, văng ra rất xa. Hắn nhanh như chớp lăn tròn vài vòng, mới miễn cưỡng đứng dậy, chỉ cảm thấy thắt lưng gần như bị cắt đứt. Nhưng mà, hắn còn chưa kịp đứng dậy, phía trên đỉnh đầu vang lên tiếng rít gào, bảo màu đồng xanh bốn cạnh đã giáng xuống đầu. Thiết Kiên không kịp né tránh, chỉ đang nâng mẫu kiếm lên, giơ lên đầu ngăn cản. Keng! Bảo giản đập trúng mẫu kiếm, đập cho Thiết Kiên văng ra ngoài. Hắn vừa mới ngã ra ngoài, người khổng lồ màu vàng bèn lập tức đuổi theo. Bất quá lúc này, hắn đã có phòng bị, không còn chật vật như vừa rồi. Chỉ thấy Thiết Kiên giơ tay chống đất, dưới trạng thái toàn thân vẫn còn đang bay ngược, liền xoay người dựng lên, mâu kiếm màu bạc trong tay nghiêng vụt lên, chém về phía hàng ma sử màu vàng trong tay của người khổng lồ. Trông y hệt như một cây tăm nhỏ xíu va vào một chiếc đũa vàng, kết quả lại ngoài dự đoán. Chỉ thấy bên ngoài mâu kiếm màu bạc rực sáng linh văn, một đoàn ánh sáng màu bạc trong nháy mắt phồng lớn, đúng là vừa mới hấp thu lực lượng một kích kia của người khổng lồ đồng xanh, đều phóng thích lại người khổng lồ màu vàng. Oanh một tiếng vang thật lớn. Thanh hàng ma sử to lớn màu vàng, đúng là bị đoàn ngân quang này đánh văng ngược ra sau, mang theo người khổng lồ màu vàng lảo đảo, té ngã. Thiết Kiên mắt sáng lên, liền thấy hạch tâm linh văn giấu dưới nách của người khổng lồ màu vàng. Thân hình hắn vụt nhanh, rơi vào đầu gối của người khổng lồ màu vàng, dọc theo thân thể của nó, nhanh chóng lòn xuống dưới nách của nó. Đến phụ cận, trường kiếm màu bạc trong tay của Thiết Kiên chợt đâm ra, lập tức đâm vào hạch tâm linh văn của người khổng lồ màu vàng. Chỉ nghe một trận máy móc rắc xoảng, từ trong cơ thể của người khổng lồ màu vàng truyền đến, thân thể to lớn ngã xuống phía sau, rung rẩy vài cái, liền không động đậy nữa. Thiết Kiên đứng ở trên ngực của người khổng lồ màu vàng, tay cầm mẫu kiếm màu bạc, bên cạnh lơ lửng tử kiếm màu vàng ròng, lạnh lùng nhìn về phía Tả Minh Tôn giả. Ở bên trái, người khổng lồ đồng xanh đã ngã khuỵu, bảo giản bốn cạnh trong tay toát ra ánh sáng vàng chói mắt, đập xuống đầu của hắn. Một bên khác, con bò tót bằng gỗ xanh cũng lao vọt tới chỗ hắn. Thiết Kiên cười lạnh một tiếng, kim đan bên trong đan điền tỏa ra quang mang sáng ngời, pháp lực vô cùng tinh thuần nhất thời vọt khắp toàn thân. Hắn đầu tiên là chém về phía bên trái một kiếm, sau đó lại là nghiêng người một cái, về phía bên phải một quyền, động tác mây bay nước chảy huyền chuyển sinh động. Chỉ thấy trên thân kiếm màu trắng bạc, mọi khe nước đột nhiên sáng lên quang mang màu đỏ, một đạo kiếm quang màu đỏ bạc chợt bắn ra, ở giữa không trung hóa thành một kiếm ảnh khổng lồ, chém về phía người khổng lồ đồng xanh. Cùng lúc đó, nắm đấm của Thiết Kiên cũng phủ một tầng hỏa quang màu vàng, hóa thành một đạo quyền ảnh khổng lồ, nện thẳng vào con bò tót bằng gỗ xanh đang lao tới. Rầm rầm, hai tiếng gần như cùng lúc vang lên. Kiếm ảnh hiện lên, người khổng lồ đồng xanh và binh khí mang theo bị chém thành hai nửa, ầm ầm ngã xuống đất. Quyền cương hạ xuống, bò tót bằng gỗ xanh ngã xuống mặt đất, hoàn toàn tan vỡ. Lúc trước vì phải củng cố kim đan vừa mới thành hình, Thiết Kiên vẫn không dám điều động pháp lực quy mô lớn, cho đến giờ phút này, thực lực thuộc về kim đan cảnh mới bắt đầu triển lộ ra. Tả Minh Tôn giả nhìn màn này, hai tay không ngừng vung lên, trong miệng vang lên trận trận tiếng ngâm tụng. Tất cả ngọc bài còn sót lại trên mặt đất đều liên tục bay vút lên, ở giữa không trung bừng lên quang mang, từ đó hiện ra từng khôi lỗi to lớn. Cùng lúc đó, trong con mắt duy nhất ở giữa mi tâm của y, quang mang huyết hồng lại sáng choang, có từng giọt huyết dịch đỏ tươi chảy ra từ dưới vết nứt con người, dọc theo cái mũi rồi trườn xuống, thoạt nhìn giống như một con giun đang chậm rãi bò. Bởi vậy có thể thấy được, đồng thời triệu hoán số lượng lớn khôi lỗi như vậy, đối với bản thân cũng là một loại sức ép cực đại. Đại quân Việt quốc xa xa nhìn trận chiến, chưa từng nhìn thấy cảnh tượng như thế này, nhưng thấy rất nhiều thân ảnh khổng lồ liên tục hiện lên, vô cùng sợ hãi. Quảng Lương Vương biết chiến đấu đã đến giai đoạn quyết định, liền hạ lệnh đại quân xuất phát, lùi về phía Bình Lăng Quan, để lại toàn bộ chiến trường cho hai người Thiết Kiên. Xem ra bản tôn vẫn là đánh giá thấp ngươi, kẻ ở hạ giới có thể kết đan, quả nhiên không thể suy đoán theo lẽ thường. Tả Minh Tôn giả chậm rãi nói. Thiết Kiên không trả lời, chỉ có một tay giơ cao trường kiếm, mũi chân dẫm lên mặt đất một cái, thân hình liền lập tức bắn về phía trước. Lúc trước hắn sở dĩ nói nhiều với Tả Minh Tôn giả như vậy, một mặt là vì muốn biết rõ ràng mọi chuyện, nhưng phần nhiều là để kéo dài thời gian, để củng cố kim đan vững vàng. Mà giờ, hắn chỉ muốn triệt để hủy diệt vật đáng ghét trước mắt này. Chỉ thấy thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, ngay sau đó liền xuất hiện ở trước một khôi lỗi đầu sư tử thủ thân người cao lớn, trường kiếm trong tay lóe lên ánh bạc, liền đâm vào trong đầu lâu của nó, tiện đa sáng lên một trận hoa quang, triệt để nổ bể ra. Không đợi bên cạnh khôi lỗi giáp bạc bên cạnh chém đao xuống, Thiết Kiên cũng đã phóng vút lên, đánh về phía cơ quan cự ưng ba đầu trên bầu trời. Ba con tam đầu cự ưng đồng thời mở rộng, một băng mâu, một xích diễm và một màn tử điện đồng thời vọt ra, bắn nhanh về phía Thiết Kiên. Thiết Kiên không hề tránh né, quanh thân bừng sáng tầng hào quang màu vàng kim nhạt, bảo vệ quanh thân, cứ như vậy ngang ngược bá đạo đụng vào. Băng mâu va chạm ở trên người hắn, nổ lớn vỡ vụn, hỏa diễm quấn quanh ở trên người hắn, chỉ càng thấy càng thêm ấm áp, tử sắc điện mang cũng chỉ là gây tê đôi chút, so với những chuyện đã gặp trên thang lên trời, và lôi kiếp, quả thực dễ chịu hơn gấp trăm lần. Thân hình hắn xuyên qua, lại vung một kiếm, chém nát vụn tam đầu cự ưng khổng lồ. Ở phía dưới, phi kiếm vàng ròng cũng như cá gặp nước, ở giữa không trung mang theo liên tiếp tàn ảnh hỏa hồng, thoạt nhìn cứ như một dải lậu màu vòng óng ánh, không ngừng lướt qua trên cơ thể của từng khôi lôi khổng lồ. Nơi phi kiếm chạm trúng, liền có âm thanh bong bong vang lên, tất cả hạch tâm linh văn của khổng lồ khôi lôi đều liên tục vỡ nát. Đến lúc này, Tả Minh Tôn giả rốt cuộc hiểu rõ, thực lực hiện giờ của Thiết Kiên đã là đệ nhất nhân thật sự của mảnh thiên địa này, chí ít chưa từng có ai đạt được, sau này cũng chưa chắc người sánh bằng. Hửm, coi như bị phá hủy linh hỏa phệ hồn này, hôm nay bản tôn cũng sẽ diệt sát ngươi ở nơi này. Tả Minh Tôn giả cười lạnh nói. Dứt lời, cổ họng của y rung động, vang lên tiếng thì thầm, con ngươi huyết hồng trên đầu bắt đầu kịch liệt rung động, dường như muốn chui ra khỏi trán. Chỉ nghe phốc một tiếng, con ngươi huyết hồng lại thực sự chui ra khỏi trán của Cơ Vô Tương. Sau đó liên tiếp phóng ra rất nhiều sợi tơ màu bạc như xúc vậy, đến khi chui ra khỏi đã dài cả trượng. Ngay sau đó, chỉ thấy trận trận ba động quỷ dị chui ra từ trong con ngươi màu đỏ ngòm, sợi tơ màu bạc dày đặc cũng theo đó cấp tốc rung động. Chương 65, Thiên Địa Pháp Tướng. Thân thể của Cơ Vô Tương, như thể bị hút khô hết tinh huyết, khô quắc với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, rất nhanh biến thành một thây khô kinh tởm. Trái ngược lại với nó, quang mang trên con ngươi màu huyết hồng, lại càng lúc càng sáng rực. Thiết Kiên vừa mới chém giết khôi lỗi cự quy màu đen cuối cùng, liền nhìn thấy cảnh tượng vô cùng quỷ dị này. Chỉ thấy con ngươi màu huyết hồng trong hư không phía trước, một ba động hình tròn hiện lên, một thanh phi kiếm màu đỏ như máu tạo hình hết sức kỳ lạ chậm rãi từ đó bay ra, lơ lửng bất động. Trên phi kiếm trải rộng ám văn, trên khắp thanh kiếm có thể thấy được vết tích điêu khắc, thoạt nhìn không phải là pháp kiếm rèn luyện bình thường, mà như là một thanh cơ quan phi kiếm chế tạo hết sức tinh xảo. Ngay khi thanh kiếm vừa xuất hiện, con ngươi màu huyết hồng lập tức bay nhào lên, lom vào trong vũng tròn của đốc kiếm, sau lưng vô vàn sợi tơ màu bạc cũng lập tức quấn quanh, lấp đầy mỗi một chỗ lom trên thân kiếm. Sau khi quần sáng màu hồng chói mắt hiện lên, con ngươi màu huyết hồng lại cùng cơ quan phi kiếm triệt để dung hợp thành một. Dám làm nhục linh hỏa của Hỏa Linh cung ta, chờ chết đi. Thanh âm của Tả Minh Tôn giả truyền ra từ trên thân kiếm, tựa hồ bởi vì quá tức giận, hơi run rẩy. Dứt lời, cơ quan phi kiếm dương lên, trực tiếp xông lên thẳng 9 tầng mây. Thiết Kiên gọi phi kiếm màu vàng trở về, hợp hai thành một với mâu kiếm màu bạc, nghiêm túc nhìn lên cao. Hắn có thể cảm giác rõ ràng, cơ quan phi kiếm này sau khi dung hợp không giống bình thường, hoàn toàn khác với linh kiếm theo hiểu biết của hắn, nhưng ba động truyền ra ngoài, lại không khác biệt quá lớn. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, ngoài kiếm có thể cũng còn có kiếm. Vụ. Một trận tiếng gió bỗng nhiên vang lên, trên bầu trời cao hồng quang cuồn cuộn, hiện lên một bóng người mở nhạt cực lớn. Trong tay nắm một trường kiếm khổng lồ mây máu ngưng tụ thành, vân khí phía bắt đầu khuấy động, lại giống như kiếm quang tỏa sáng. Thiết Kiên híp mắt lại, nhìn qua tầng tầng vân hải, trông thấy trong lòng bàn tay của người khổng lồ hư ảo, lơ lửng cơ quan phi kiếm được bọc trong tơ bạc. Lúc này, vị trí con ngươi khảm nạm trên thân kiếm, đang có một vòng xoáy màu đỏ ngòm chậm rãi xoay vần, không ngừng hấp dẫn linh khí trong thiên địa. Mà theo thiên địa linh khí không ngừng tràn vào, diện tích biển mây bắt đầu nhỏ lại, thanh trường kiếm mây máu khổng lồ cũng càng thêm ngưng thật. Nhìn bóng người khổng lồ như thần linh trên bầu trời, Thiết Kiên vẫn không vội bay lên chém giết, mà là giơ tay lên khẽ vuốt mâu kiếm màu bạc đầy vết rạn, trong lòng không khỏi sinh ra vài phần áy náy. Sau đó, hắn thở sâu một hơi, hai chân giẫm mạnh lên đại địa, lại khiến đại địa ầm ầm rung động. Hắn há mồm phun ra khỏa kim đan bên trong đan điền, lơ lửng ở trên đỉnh đầu, toát ra kim quang chói mắt. Trong quang mang, Thiết Kiên một tay cầm kiếm, một tay bấm pháp quyết, trong hư không phía sau liền có thiên địa linh khí tụ tập, cùng kim đan hòa làm một thể phóng thích ra ánh sáng màu vàng, ngưng tụ ra một bóng người màu vàng óng cao hơn trăm trượng. Chỉ thấy quanh thân kim quang chảy xuôi, khuôn mặt mờ nhạt không rõ, trên trán tựa hồ cột một dây buộc tóc, nhìn tổng thể đường nét lại giống bản thân Thiết Kiên đến mấy phần. Thiên địa pháp tướng vốn là thần thông của riêng tu sĩ kim đan cảnh, có thể thông qua kim đan của bản thân để câu thông thiên địa, dùng pháp tướng điều chuyển thiên địa linh khí cho mình sử dụng. Phương pháp tổn hao kim đan rất lớn, yêu cầu cũng cực cao, chỉ có kim đan hoàn chỉnh không tì vết, mới có thể chịu nổi áp lực cực lớn lúc câu thông thiên địa mang lại, bằng không kim đan tan vỡ, đạo hạnh mất hết. Phong Thanh Tử ở cảnh giới kim đan đã lâu, vốn cũng có thể sử dụng thần thông này, nhưng đánh đấm thế nào, trong lần đầu giao chiến đã bị Thiết Kiên một chém nứt kim đan, vì vậy đánh mất cơ hội sử dụng. Chỉ thấy sau đó thiên địa pháp tướng của Thiết Kiên hiện lên, từng luồng thiên địa linh khí mắt thường khó thấy được, lập tức rót vào trong pháp tướng, một kiếm ảnh vàng kim giống với hình dáng của hư ảnh thần bia biến thành cũng hiện lên. Mưa chút xối xả, thiên địa vắng vẻ. Trên toàn bộ chiến trường đã không còn chút âm thanh nào, dưới sự giam hãm của thiên địa linh khí, gió cũng dừng thổi. Thiết Kiên khép hờ hai mắt, toàn thân cũng rơi vào một loại cảnh giới vong ngã. Từ lần đầu tiên chạm vào chùy rèn, đến lúc học tập luyện kiếm, những kinh nghiệm trong mấy năm qua chậm rãi tái hiện trong đầu hắn. Mỗi lần vung truy, mỗi lần ngâm vào nước lạnh, mỗi một viên hỏa tinh, từng làn khói, rõ ràng rành mạch. Luyện kiếm là tu hành, cũng là tu tính. Luyện người luyện tâm, cuối cùng luyện là đạo nhận thức của bản thân. Trên bầu trời, tất cả mây máu đều thu lại, biển mây đã biến mất, cự kiếm mây lưỡng ngưng tụ như thực, bị bóng người mơ hồ nắm trong tay, chém xuống dưới một kiếm. Rầm rầm rầm. Trong hư không chấn động không ngớt, cự kiếm mây máu bổ xuống, lại cứ như muốn xé nát cả bầu trời. Trong bình lang quan, tất cả mọi người đều cảm thấy ngột ngạt kinh khủng, làm người muốn nằm sấp xuống, ngay cả những chiến mã đã trải qua vô số trận chiến, cũng không đứng nổi, liên tục quỵ ngã. Thiết Kiên ở dưới cự kiếm mây máu, càng thừa nhận áp lực lớn hơn gấp trăm lần. Lúc này, đôi mắt của hắn bỗng nhiên mở ra, sâu trong con ngươi tựa hồ có hai mầm hỏa màu vàng nho nhỏ nhảy nhảy dựng, hai tay nắm chặt chuôi kiếm, không bước bước ra phía trước, nhấc tay lên, trung điệp chạm kích về phía cự kiếm hỏa vân. Ở sau hắn, thiên địa pháp tướng to lớn, dùng phong thái tương tự, nắm một thanh cự kiếm vàng kim, chém lên cao. Trên đại địa, đông nhiên nổi lên một cơn gió lốc, tầng tầng bụi mù cũng theo một kiếm này, như là thác nước chảy ngược lên trời cao. Ầm ầm vang thật lớn. Cự kiếm mây máu và cự kiếm vàng kim đánh vào nhau, chóe lửa. Như thể trời đất giao hòa, chiến trường hỗn loạn, cũng không thấy rõ bất cứ thứ gì, chỉ có thể cảm nhận được âm vang vô tận rung động thiên địa. Chỉ nghe bang bang nổ mạnh hai tiếng, đồng thời truyền đến. Bóng người khổng lồ trên bầu trời, cùng thiên địa pháp tướng trên mặt đất đồng thời vỡ nát, tiêu tán ở trong thiên địa. Sau một hồi lâu, bụi mù dần hạ xuống, cảnh tượng trên chiến trường lần nữa hiện ra. Chỉ thấy trên đại địa, dấu vết chiến tranh lưu lại, đều bị xóa sạch, trên mặt đất thình lình xuất hiện một vết rách sâu hơn trăm trượng, giống như một thung lũng lớn lan rộng ra gần nghìn trượng. Chính giữa thung lũng, mặt đất lại nguyên vẹn không chút tổn hại, không hề nứt gãy, có người đang khoanh chân ngồi ở trong đó. Kẻ này đương nhiên không hề xa lạ, mà chính là Thiết Kiên. Mẫu kiếm màu bạc trong Thiên Linh Tử mẫu kiếm đã đứt gãy thành hơn 10 đoạn, được hắn đặt ở trên đùi, còn thanh tử kiếm vàng dòng lại nguyên vẹn đặt ngang ở trên đầu gối của hắn, chỉ có quang mang hơi ảm đạm. Thiết Kiên thì toàn thân tắm máu, bả vai rũ xuống, suy yếu đến mức gần như không thể nhúc nhích. Còn về thanh cơ quan phi kiếm thì đã gãy thành hai đoạn, rớt ở bên kia thung lũng, còn con ngươi màu huyết hồng trên đó đã hoàn toàn biến mất. Thiết Kiên chậm rãi lấy ra một hạt đan dược, sau khi điều tức một hồi lâu, chật vật đứng dậy, hơi lảo đảo đi ra khỏi thung lũng, đi về phía cơ quan phi kiếm gãy làm hai, sau khi nhặt lên, thu vào trong vòng tay chữ vật. Sau đó, hắn xoay người lại, vây vây về phía bình lăng quan, từng bước đi tới. Một buổi sáng sớm vào 2 tháng sau, bên cạnh con đường chính ở thành Đông Việt Kinh, có một tòa lầu các 3 tầng đối diện đường cái, trước cửa răng đèn kết hoa, treo 2 dây pháo màu đỏ. Lúc này, ở ngoài cửa lầu các, người người nhốn náo, ồn ào, vô cùng náo nhiệt. Đủ loại mã xa đẹp đẽ quý giá cực điểm xếp hàng dài hơn trăm trượng, dọc theo con phố bên ngoài lầu các. Những người bước xuống xe không phú thì quý, không ai không phải là người có quyền thế và giàu có nhất Việt Kinh. Ở lối vào lầu các, Yến Tử cùng Nhị Thúc Yến Hạng mặc trường quần màu trắng, cười tươi như hoa chào hỏi những người đến chúc mừng, nên đón bọn họ vào trong lầu các. Tiểu Toán Bàn thì ở bên trong lầu các, chỉ huy đám nha hoàn hạ nhân, dâng trà mời ngồi, vô cùng bận rộn. Ngay cả Trần Quang bình thường hiếm khi ra ngoài đón khách, lúc này đã ở trong nội đường trò chuyện cùng với những khách nhân có chút thân quen, nói cười vui vẻ, thoải mái. Bùm bùm. Bên ngoài lầu các, một trận pháo nổ vang lên, hoa giấy màu đỏ nổ vang đầy đất. Trong đám người vây xem bỗng nhiên ồn ào huyên náo, dòng người tách ra hai bên, tạo thành một con đường, 7-8 người đi ra từ bên trong. Người cầm đầu dáng dấp trung niên, mặt trắng râu đen, mặc một bộ mãng bào màu son, thoạt nhìn dáng vẻ không tầm thường, chính là Quảng Lương Vương. Ở sau ông ta, ngoại trừ vài quan viên công tạo tư đi theo ra, còn có 2 người đi song song, trong tay mang một tấm biển lớn hình chữ nhật, mặt trên phủ một miếng vải đỏ, không thấy được phía trên rốt cuộc viết những gì. Tham kiến vương gia. Yến Tử thấy thế, vội vã dẫn mọi người nên đón. Phụng chỉ dụ của bệ hạ,